Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 24 của truyện Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản BE, tác giả Đằng La Vi Chi. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của NA, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Mình xin cảm ơn bạn Quách Bảo Thuật đã ủng hộ cho kênh qua ví Momo. Và mình xin cảm ơn bạn Phan Thị Phương Trang đã ủng hộ cho kênh qua tính năng Super Thanks. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chương 72. Cho ai? Không thấy gì sao? Lúc nghe được tin tức này, Đàm Đài Tấn lại rất bình thản. Tỷ nữ rất sợ Đàm Đài Tấn sẽ đổ trách nhiệm chuyện Tô Tô không nhìn thấy gì lên trên người mình. Nàng ta sợ sệt nói. Bệ hạ, lại có cần mời thái y tới chữa trị cho cô nương hay không? Thanh niên áo đen chỉ nghe như vậy, cười châm chọc. Cô chỉ cần nàng ta còn lại hơi thở, còn lại đôi mắt đó, liên quan gì đến cô? Tỷ nữ hiểu rõ ý tứ của hắn, thở phào nhẹ nhõm. Mùa mưa tháng 7 liên tục không ngừng. Lúc mà Dương Ký đi tới, trông thấy một chậu hoa mới được bệ hạ nuôi trồng. Bông hoa đó chưa nở, chỉ có đúng một nụ hoa nho nhỏ, còn là màu băng xanh, giống như là một viên pha lê băng tuyệt đẹp. Dương Ký thấy rất lạ, liền nhìn kỹ thêm một chút. Đàm Đại Tấn thản nhiên nói. Là hoa trường sinh do thập trà đưa tới. Theo như truyền thuyết, nó có thể trị bách bệnh, hóa giải đau đớn. Ngón tay người thanh niên lạnh như băng chạm qua đóa hoa trường sinh. Bông hoa xinh đẹp tỏa ra mùi thơm thấm vào bên trong ruột gan hắn. Thập trà tặng bảo vật này cho bệ hạ, đây là muốn gì? Đàm Đại Tấn lộ ra nụ cười mỉa mai. Muốn vị trí hoàng hậu của Chu Quốc. Tháng trước, Đàm Đại Tấn đã đổi quốc hiệu là Cảnh Hòa. Hạ quốc từng lớn mạnh nhất đã trở thành nước phụ thuộc của Chu Quốc. Đàm Đại Tấn là tân quân, đối với tất cả quốc gia mà nói thì đều là đối tượng đáng để kết giao. Thập trà từ trước tới nay rất thức thời. Đàm Đại Tấn vẫn còn chưa phát binh đối với họ, họ đã đưa ra đại lễ đến trước, hy vọng Đàm Đại Tấn có thể cưới công chúa của họ. Đối với một vị đế vương, liên hôn cũng là một đạo cân bằng. Dương Ký quan sát về mặt Đàm Đại Tấn, cẩn thận nói. Vậy ý tứ của bệ hạ... Đàm Đại Tấn nghịch nhẹ nụ hoa đó, hồi lâu sau đó mới nói. Hoa thì nhận, người thì không. Chọn một phần quà đáp lễ gửi lại cho cô. Dương Ký nhìn gã, gật đầu đáp vâng. Tô Tô vẫn tiếp tục ở trong mật thất hỗn độn. Tỷ nữ chăm sóc nàng lại quay lại vẻ ngạo mạn như cũ. Đàm Đại Tấn cũng lại không cho nàng ra ngoài, cũng lại không cho thái y tới khám chữa cho nàng. Tô Tô đã đoán ra được trước kết cục đó. Nàng cúi thấp đầu xuống. Nàng chịu đựng được cơn đau bị sai vị trí nơi ngón tay bị gãy của mình. Vậy nhưng thân hình càng ngày càng trở nên gầy gò và yếu ớt. Nàng cố gắng nuốt rất nhiều thức ăn một chút, nhưng lại phát hiện ra chẳng có tác dụng gì. Vào một đêm, nàng ho ra máu. Tô Tô chờ cho đến khi thần lực của Khuynh Thế Hoa bắt đầu biến mất. Vận hạn của nó sắp xảy ra rồi. Mà nàng đã thua cuộc. Đàm Đại Tấn đã từng nói rất nhiều lần muốn để cho nàng chết. Lần này, thực sự cái mạng nhỏ của nàng thực sự đã sắp tan mất. Nàng ngủ mê man. Ngày hôm sau, khi tỷ nữ thô lỗ đẩy nàng, lại phát hiện ra Tô Tô đã chẳng còn một chút nào phản ứng. Khóe miệng của nàng toàn máu là máu. Bấy giờ, nàng ta mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Sự việc thổ huyết này, cuối cùng Tô Tô đã được đưa ra khỏi mật thất. Có người bắt mạch cho nàng. Trong loáng thoáng, nàng nghe được gì đó. Vì cô nương này cơ thể suy yếu, nhưng mà thần không nhìn ra là có vấn đề gì. Về mắt của nàng ta, có lẽ là ở bên trong một nơi tăm tối, trong một thời gian rất dài rồi, mà đã tạm thời bị mù. Một người ngồi bên kia rất lâu lại chẳng nói gì. Tô Tô nghe thấy có tiếng cười nhạo trầm thấp. Nàng ta đã thích chơi nhiều trò như vậy, vậy cô sẽ thành toàn cho nàng ta. Muốn ra sao? Cứ chờ đợi chỗ này đây. Trên cổ tay có một lực lượng ấm áp rót vào. Cho đến lúc trạng vạng tối, Tô mới tỉnh lại. Vòng ngọc không thể nào tin nổi nhìn thân hình gầy gò của tiểu chủ nhân nó. Nó gào khóc lên. Từ khi nó có ý thức tới nay, đây là lần thứ hai nó khóc lóc thương tâm như vậy. Lần đầu tiên là lúc mẫu thân Tô qua đời. Vòng ngọc rót tất cả linh khí mà nó đến nhân gian tu luyện hơn một năm trời vào bên trong cơ thể Tô. Cuối cùng làm cho nàng dễ chịu hơn một chút. Tô thở hổn hển. Trước mắt nàng là một mảnh tăm tối. Nhưng mà nàng biết đây chính là ban ngày. Mắt của nàng đã hoàn toàn không nhìn thấy gì nữa. Vòng ngọc nhìn thần sắc ảm đạm của Tô. Yên lặng hồi lâu. Nó đã quyết định rồi. Hạ thấp giọng nói. Tiểu chủ nhân, ta đưa nàng về nhà nhé. Trở về Hành Dương Tông 500 năm sau, đi núi Trường Trạch, nơi mà nàng đã sinh ra, sẽ không còn khổ đau như hiện tại. Mắt của nàng cũng sẽ lại lần nữa được nhìn thấy ánh sáng. Nàng sẽ lại một lần nữa quay trở về làm tiên tử, không cần phải chịu bất cứ sự đau khổ gì hết. Thiếu nữ lảo đảo đi xuống giường, bờ môi của nàng khô nứt, bốn phía lại chẳng có ai. Xung quanh yên tĩnh đến nỗi đáng sợ. Vòng ngọc vội vã nói. Đi bên trái, cẩn thận đó. Phải rồi, bây giờ thì đi thẳng. Tiểu chủ nhân đã chạm thấy bàn chưa? Tôi chạm vào chén trà trên bàn, tự rót nước uống. Vòng ngọc trông thấy ngón tay sưng đỏ lên của nàng, hoàn toàn không còn thon dài và trắng nón như xưa. Nó không đành lòng nhìn tiếp. Tô lại khàn giọng nói. Nếu như ta quay về rồi, vậy thì cha ta, các sư thúc, công giá đại sư huynh, còn có cả các đồng môn nữa, họ phải làm thế nào? Tất cả mọi người sẽ chết hết, thậm chí còn phải ở bên trong ác mộng của yểm ma tạo ra, từng người một chết đi. 8 vị trưởng lão đã hao hết tu vi để đưa nàng đi vào bên trong 500 năm trước, bây giờ nàng lại trốn về Hành Dương Tông, thì sẽ chẳng còn cơ hội nào khác. Vòng ngọc im lặng. Nó chính là vòng ngọc cửu thiên, sinh ra tại thượng cổ, nhưng lại không bằng những thần khí khác sinh ra cùng thời, đủ để hô mưa gọi gió. Một khối ngọc thạch thượng cổ bị chôn bên trong lòng đất vô số năm, dần dần lại sinh ra linh trí, mới có hình dạng về sau này. Nó tu luyện không biết là bao nhiêu năm, vốn nên là một thể cùng với núi non sông ngòi của tam giới. So với nỗi tiếc nuối của Tô, nó lại càng có cảm giác về sứ mệnh của chúng sinh hơn. Phụ trợ túc chủ, ngoại trừ ma thần, phù hộ chúng sinh, đó mới chính là ý nghĩa tồn tại của nó. Nó khổ sở đến tột đỉnh, rất lâu rồi mới quyết định. Đình diệt hồn đã nát rồi, nhiệm vụ này đã thất bại. Ta sẽ đưa nàng đi. Vòng ngọc trên cổ tay tỏa sáng, Tô lại chợt đè nó lại. Tiểu chủ nhân. Tô nói. Khoan đã, ta vẫn còn có một biện pháp cuối cùng. Sao? Vòng ngọc sững sờ nhìn nàng. Trên dung nhan tái nhợt của thiếu nữ nở ra một nụ cười rất nhẹ, tựa như đó hoa dính sương mai của buổi sớm. Trước khi sắp chết, bung ra một vẻ đẹp rực rỡ nhất. Tiểu Tuệ vui vui vẻ vẻ, hớn hở nói. Phu nhân, nàng có biết không, kia đã bị bệ hạ ném vào bên trong lãnh cung rồi. Em nghe nói đang là mùa hè, chỗ đó có đủ rắn, côn trùng, chuột, rồi kiến. Cơm thì cũng toàn là cơm thiêu thôi. Rõ ràng là bệ hạ cực kỳ chán ghét nàng ta. Diệp Băng Thường buông y phục may xong xuống, ngước đôi mắt xinh đẹp lên. Nói năng cho cẩn thận. Tiểu Tuệ lại vội vã vỗ vỗ vào cái miệng của mình. Cái miệng của nô tỳ, phu nhân dạy bảo bao nhiêu rồi mà vẫn không thể nào học ra. Lần này phu nhân đừng có niệm tình chị em mà đồng tình với nàng ta nữa. Diệp Băng Thường gật đầu. Đương nhiên, ta muội muội muốn làm tổn hại đến bệ hạ, bệ hạ giữ mạng nàng ta lại, đúng là nhân từ lắm rồi. Nô tỳ còn nghe nói mắt ta đã bị mù rồi. Diệp Băng Thường ngừng động tác. Có đúng như vậy không? Buổi chiều, nàng ta đi đưa y phục đã khâu xong cho Đàm Đại Tấn, vừa lúc gặp được thái y đến khám bệnh cho hắn. Trong phòng có một mùi hương thanh nhã làm cho Diệp Băng Thường chú ý đến gốc hoa trường sinh. Hoa trường sinh đã sắp nở rồi. Dưới ánh nắng, nó toát lên vẻ đẹp cực kỳ khác biệt. Đàm Đại Tấn chỉ là nuôi trồng bừa mà thôi, cũng lại chẳng có ý tứ muốn dùng nó. Trong cung đều biết bệ hạ có một gốc hoa trường sinh, ai cũng đang đoán giả đón non xem bệ hạ sẽ dành đóa hoa này cho ai. Diệp Băng Thường đột nhiên lại nhớ tới Tam Muội Muội hai mắt bị mù. Nếu như bây giờ dùng đóa hoa trường sinh đó, Tam Muội Muội nhất định sẽ có thể khỏe lại. Đàm Đại Tấn trông thấy nàng ta, bình thản nói: "Lại đây ngồi đi." Hai người vẫn giống như ngày thường, đánh với nhau một ván cờ. Diệp Băng Thường lại ngượng ngùng nói: "Mấy ngày nữa chính là tới sinh nhật của thần thiếp. Vậy thiếp cả gan, lại có thể cầu xin bệ hạ một chuyện được không?" Đây là lần đầu tiên nàng ta đưa ra yêu cầu với Đàm Đại Tấn từ khi tới Chu Quốc. Nghĩ tới vậy hộ tâm vỡ vụn ra vì bảo vệ cho mình. Đàm Đại Tấn gật đầu. "Nói đi." Diệp Băng Thường nói: "Thiếp hy vọng bệ hạ có thể ăn một bữa cơm với thiếp, cùng với mẫu thân của thiếp." Nói xong, nàng ta xoắn xoắn khăn tay, thấp thỏm nhìn Đàm Đại Tấn. Đàm Đại Tấn nói: "Được." Diệp Băng Thường mỉm cười: "Tạ ơn bệ hạ." Hậu cung chỉ có đúng một người phụ nữ được phong vị, đó chính là Diệp Băng Thường. Sinh nhật của nàng ta, nhóm nữ quan tất nhiên là sẽ chuẩn bị rất tỉ mỉ. Bên cạnh Tô Tô chẳng có tỷ nữ, trong lãnh cung chỉ có đúng một chiếc giường cứng rắn và một cái bàn, cùng với một bộ ấm trà. Phải mất vài ngày sau khi tỉnh dậy, nàng nhận ra rằng mình đã hoàn toàn không thể nào dùng linh lực được nữa. Hiện tại, nàng không khác gì là một người bình thường. Vọng Ngọc nói cho nàng hay, vẫn có vô số mũi tên nhược thủy đang ở bên trong bóng tối nhắm thẳng vào nàng. Một khi nàng có ý định chạy trốn khỏi hoàng cung Chu Quốc, những mũi tên đó sẽ bắn ra ngay. Nhưng đáng tiếc rằng, bọn họ lại không hề biết, Tô Tô đã mất đi năng lực phản kháng. Hoàng hôn mỗi ngày, nàng sẽ lần mò ra ngoài một chút. Không nhìn thấy thì để cho Vòng Ngọc chỉ đường. Chỉ cần nàng còn ở lại trong phạm vi lãnh cung, Dạ Ảnh Vệ sẽ không ngăn cản nàng. Mấy tiểu cung nữ giặt quần áo trở về, sau đó trò chuyện với nhau. "Mấy ngày nay, tại sao trong cung lại náo nhiệt như vậy? Có chuyện gì vui hay sao ấy nhỉ?" "Thì đương nhiên rồi, mấy ngày nữa chính là sinh nhật của Chiêu Hoa phu nhân. Bệ hạ hiện tại là độc sủng nàng ta nhất. Sinh nhật nàng ta, bệ hạ là cực kỳ coi trọng đó." "Thế các người có nghe nói không? Khi trước thập trà tặng hoa là muốn bệ hạ cưới công chúa của bọn họ đó. Nhưng mà bệ hạ đã từ chối rồi, đó không phải là bởi vì Chiêu Hoa phu nhân hay sao? Nếu như không phải là thân phận của Chiêu Hoa phu nhân, thì chỉ sợ bệ hạ đã lập nàng ta làm hoàng hậu từ sớm rồi." Bọn họ trò chuyện đi xa rồi, Tô Tô đứng sau bức tường cảm nhận được cái lạnh của hoàng hôn. Gió thổi qua vạt áo màu trà của nàng. Vòng Ngọc lại do dự nói: "Tiểu chủ nhân, nàng có nghe được không? Bệ hạ lại có hoa trường sinh đó, đó chính là thánh dược của người phàm. Hay là nàng hãy thử hỏi xem, mắt của nàng biết đâu lại có thể nhìn thấy." Tô Tô sờ lên trên mắt trái của mình, một lúc sau gật đầu. "Ta... để ta thử." Nàng rất sợ. Đây là lần đầu tiên Vòng Ngọc thấy nàng đồng ý đi lấy một vật. Nó vô cùng chua xót. Chim thần nhỏ sinh ra hướng tới tự do. Nơi nuôi nấng nàng lớn lên chính là thiên địa rộng lớn và xinh đẹp nhất. Bên trong mật thất không có âm thanh, cũng lại chẳng có ánh sáng. Nhưng mà ban ngày hay đêm đối với Tô Tô chẳng có gì khác nhau. Thế giới của nàng đã là một vùng tăm tối. Hiện tại xuất hiện đó hoa trường sinh, nàng thực sự muốn thử. Nàng không muốn tính mạng của Đàm Đại Tấn nữa. Nàng sẽ trả cho gã thứ khác tốt hơn. Nàng quá sợ hãi. Nàng vẫn muốn được tiếp tục nhìn thấy thế giới xung quanh mình. Cho dù cuối cùng có phải chết đi, nàng cũng lại chẳng muốn chết cô độc trong bóng tối. Trước ngày sinh nhật của Diệp Băng Thường một ngày, vừa lúc là 15-2 tháng sau. Ánh trăng treo ở trên không trung, chiếu ánh sáng lạnh lẽo vào bên trong lãnh cung. Tô đang nằm cuộn mình trên giường, run run rẩy rẩy. Kết xuân tầm ở trên người nàng bộc phát. Tô cũng lại chẳng nghĩ tới, sau khi phá thân, kỳ bộc phát của kết xuân tầm lại trở nên ngắn hơn. Đến nay mới được có 2 tháng. Kết xuân tầm đã lại một lần nữa bộc phát. Nàng ôm chặt lấy mình, mồ hôi ướt sũng tóc và trán. Trong đầu hỗn độn, nàng không biết mình đã chống cự được bao lâu. Có lẽ là 1 canh giờ, hoặc có lẽ là dài hơn nữa. Ngay khi nàng cho rằng mình sẽ chết đi, gió mùa hè bên ngoài cửa sổ lùa vào. Làn gió ấm áp làm cho thần trí của nàng tỉnh táo lại một chút. Nàng chớp chớp con mắt trống rỗng. Có người dùng ngón tay lạnh như băng đẩy vạt áo của nàng. Tô lần đầu tiên ý thức ra được, trong thân xác người phàm, loại độc dược kết xuân tầm này lại mạnh mẽ đến bực nào. Nàng run rẩy đến gần hắn. Lúc dựa vào lồng ngực hắn, dược vật sao động trong cơ thể cuối cùng đã an tĩnh lại giây lát. Hắn lạnh lùng nhìn Tô, sau đó phủ người lên trên người nàng. Đàm Đại Tấn cũng lại chẳng hôn nàng. Hắn giống như là một người chấp hành nhiệm vụ, tiến vào bên trong cơ thể của nàng chỉ là do không muốn nàng chết. Thiếu nữ kêu lên đau đớn, nắm chặt giường đơn bên dưới. Hắn lại cười nhạo. Ngươi hiện giờ rất xấu xí, thực sự là làm cho người ta không có hứng thú chút nào. Tô mím chặt môi. Nàng gầy đi trong một khoảng thời gian dài rồi. Khuôn mặt vốn tròn đầy sức sống, hiện giờ đã gầy đi trông thấy. Eo của nàng vốn đã mảnh rẻ, hiện giờ không đủ một nắm tay. Dưới ảnh hưởng của dược vật, cơ thể Tô cũng không phải là không có cảm xúc thoải mái, hơn nữa còn sinh ra một loại cảm xúc lệ thuộc. Vậy nhưng trong lòng của nàng lại cực kỳ khó chịu. Đời người có 8 khổ. Nàng đã dần dần nếm trải được mùi vị này rồi. Nàng ngay cả hận hắn cũng lại chẳng còn sức lực. Nàng chỉ cảm thấy rất mỏi mệt, giống như là một người lữ hành chịu quá nhiều ấm ức bên ngoài, dần dần đã mất đi hết cảm giác trắc trở trên đường đi. Nàng chỉ muốn nhớ về quê nhà. Tô không nhìn thấy bản thân của mình bây giờ. Nàng lại cho rằng cũng giống như hắn nói, rất không dễ nhìn. Nàng cũng lại chẳng thèm để ý tới vẻ ngoài của mình, mà lại chẳng biết được rằng vẻ yếu ớt và mỹ lệ hiếm thấy ở trên người của nàng lại càng dễ kích động cho người ta muốn ức hiếp nàng nhiều hơn. Trong đôi mắt đen trắng rõ ràng của nàng phản chiếu ra hình bóng của hắn. Đàm Đài Tấn biết nàng bây giờ không nhìn thấy nét mặt của hắn. Hắn nhấp người xuống, vẫn kiềm chế biểu hiện ở trên ánh mắt của mình. Nói là không có hứng thú, nhưng lại dày vào nàng đến hơn nửa đêm. Sau khi đã phóng thích, hắn định rời đi, thì một bàn tay nhỏ bé gầy yếu giữ chặt hắn lại. Đàm Đại Tấn quay đầu, lần đầu tiên hắn trông thấy vẻ bất an, lẫn sự mong đợi từ nàng. Nàng do dự hồi lâu, cuối cùng thấp giọng nói. Ta có thể đổi hoa trường sinh với ngươi không? Hết chương. Chương 73, Thần Tủy. Đổi sao? Ngươi dùng cái gì để đổi? Tô nghe thấy giọng nói lạnh lùng của người đàn ông trẻ tuổi. Nàng không thể nào nhìn thấy nét mặt của hắn, đành phải nói. Khinh hồng tiên quyết. Vậy có được không? Ta thực sự rất cần hoa trường sinh, vì mắt của ta rất đau. Kinh hồng tiên quyết chính là kiếm pháp tốt nhất ở trên cõi đời này. Một kiếm phá núi thông nước, kiếm vực nhất thành, lại có thể chu tiên trừ ma. Khinh hồng quyết cũng chính là kỳ ngộ tốt nhất trong 100 năm tu tiên của Tô. Bây giờ nàng chỉ có thể muốn đổi nó để tiếp tục được nhìn thấy thế giới này. Đau sao? Khinh hồng tiên quyết. Hắn lại chỉ cười nhạt, một nửa là mỉa mai, lại rút tay áo mình về. Đàm Đại Tấn không nói đổi hay không, hắn biến mất ở trong đêm tối. Thực sự là được cười. Đây là lần đầu tiên bắt gặp Tô cầu xin mình. Nhưng tiếc rằng, các điều kiện đó đưa ra thực sự là không thỏa đáng. Trong mắt Tô, hắn chỉ có lực lượng. Đã từng là thứ mà hắn khao khát nhất. Sau khi nàng dùng khinh hồng tiên quyết để đổi, nội tâm của hắn lại chỉ có đúng một ngọn lửa tức giận. Đàm Đại Tấn trở lại trong điện. Đóa hoa trường sinh, cả phòng lan tỏa hương thơm của nó. Lão đạo bên trong cử chiêu hồn thèm nhỏ dãi, cứ nhìn mãi đóa hoa trường sinh. Thứ này đối với Đàm Đại Tấn chẳng cứu vớt được cơ thể rách nát của hắn, không có một chút nào tác dụng gì hết. Nhưng đối với lão đạo đó mà nói, nó có thể được một bộ giáp công lực. Hoa trường sinh ngậm nụ sắp nở, có lẽ là sáng sớm ngày mai, nó sẽ nở hoa rồi. Lão đạo tha thiết nhìn thanh niên áo đen, hy vọng vị đế vương hào phóng này sẽ tặng thưởng thứ này cho hắn. Nhưng mà Đàm Đại Tấn đậy nắp hộp lại, ném đóa hoa trường sinh ở đầu giường. Hắn gối lên trên cánh tay, không biết đang suy nghĩ điều gì. Lão đạo biết rằng mình không thể nào chọc vào hắn, ngượng ngùng trốn vào bên trong cờ chiêu hồn. Tô Tô không hỏi được hoa trường sinh, nàng dùng chăn che kín mình lại. Vòng Ngọc lại rất lo lắng nàng sợ hãi, lại kể cho nàng nghe những chuyện cổ xưa về Hồng Hoang. Từ việc nó đã gặp chư thần, đến một vài đại yêu trong truyền thuyết. Càng kể về sau, nó trông thấy con mắt Tô Tô vẫn lại một mực mở to. Nàng chớp chớp một cái, có một dòng máu chảy ra từ mắt trái mà Khuynh Thế Hoa gửi lại. Tiếng kể chuyện của Vòng Ngọc tạm dừng đột ngột. Nó không hỏi nàng có sợ hay không, mà chỉ nói. Tiểu chủ nhân, nàng có hận bọn họ hay không? Bọn họ, Đàm Đài Tấn, Diệp Băng Thường, thậm chí ngay cả Tiêu Lấm. Cái chết của Tiêu Lấm đã khiến cho nàng không thể nào chủ động ra tay đối phó với Diệp Băng Thường, luôn lâm vào thế bị động. Cho đến bây giờ, Vòng Ngọc và Tô Tô đều biết đó chính là âm mưu của Diệp Băng Thường. Khắp thiên hạ này đều cho rằng Tiềm Long Vệ đang nằm trong tay Tô Tô. Tô Tô đã đến tình trạng chẳng còn đường lùi. Tô Tô nãy giờ lại chẳng nói gì. Vòng Ngọc lại cho rằng nàng không trả lời. Không ngờ Tô Tô chỉ mấp máy môi. Hận. Vòng Ngọc nghe thấy nàng nói như vậy. Lúc ta bị giam bên trong mật thất hỗn độn, thậm chí đang nghĩ làm thế nào mới khiến cho bọn họ đau khổ nhất. Nàng thì thầm. Diệp Băng Thường đó, nàng ta muốn làm hoàng hậu, muốn tình yêu trung thành của một người đàn ông. Ta muốn làm cho nàng ta thất bại. Đàm Đài Tấn muốn lực lượng, mà hắn đối xử với ta như vậy, ta lại hy vọng hắn rơi vào bên trong bụi trần. Còn Tiêu Lấm, ta không có nên hận huynh ấy, nhưng thực sự là trong lòng của ta rất khó chịu. Tốt hơn một lần nghĩ đến kết quả của họ, ta mới không bị sợ hãi. Ta giữ tốt ngón tay của mình, cố gắng sẽ ăn thêm vài miếng cơm, chính là bởi vì muốn nhìn thấy ngày đó. Tháng 7, ban đêm bắt đầu mưa. Lãnh cung vừa tối tăm và tịch mịch, ngoài Tô Tô ra, chẳng có bất cứ ai khác. Nàng cố gắng rửa ráy cơ thể mệt mỏi của mình. Lãnh cung chỉ có mỗi nước giếng lạnh buốt. Lúc quay trở lại, nàng vẫn không thể nào ngủ được. Khóe mắt của nàng không chảy máu nữa. Khuynh Thế Hoa nằm yên tĩnh chờ đợi bên trong con mắt của nàng. Vòng Ngọc nhìn theo ánh mắt chẳng có tiêu cự gì hết của nàng. Một ngọn tre non bị gió thổi đổ trong đêm. Sáng sớm ngày hôm sau, đóa hoa trường sinh đã nở. Đàm Đại Tấn nhìn nó rất lâu, sau đó cầm lấy cái hộp đi ra ngoài. Vừa bước ra khỏi cửa điện, hắn đã nhìn thấy Diệp Băng Thường ăn vận đẹp đẽ chờ đợi ở bên ngoài. Ngụy Hỷ bẩm báo: "Hôm nay chính là sinh nhật của phu nhân. Phu nhân trời vẫn còn chưa sáng, nàng ấy đã đứng ở chỗ này chờ bệ hạ rồi đó ạ." Quả nhiên, trong ánh mắt của Diệp Băng Thường mang theo một chút ánh sáng hy vọng. Đàm Đại Tấn bỗng nhiên lại nhớ ra mình đã đáp ứng dùng bữa cơm với hai mẹ con nàng ta. Hắn dừng bước chân lại, để đóa hoa trường sinh vào trong tay áo. "Đi thôi." Khuôn mặt Diệp Băng Thường lộ rõ ra vẻ mừng rỡ, cứ như là chuyện Đàm Đại Tấn còn nhớ lời hứa hẹn, khiến cho nàng ta cực kỳ vui vẻ. Vân Di Nương không ở trong cung, hai người lên xa liễn, rời khỏi cung. Diệp Băng Thường hơi do dự một chút, Sau đó, Uyển Truyền mở miệng. Bệ hạ, thiếp vẫn muốn hỏi tổ mẫu thế nào rồi? Trợ búa huyền náo, đế vương nhắm lại đôi mắt, lạnh lùng trả lời nàng ta. Chết rồi. Dì Băng Thương lại khẽ hít vào một hơi. Nàng ta cụp mắt xuống, lộ rõ ra vẻ khổ sở. Đàm Đại Tấn bỗng nhiên lại nhớ tới thiếu nữ trong lãnh cung không hề hỏi mình vấn đề này. Cũng lại không biết có phải là nàng sợ nghe thấy kết quả này hay không. Hai người dừng lại một nơi vắng vẻ và thành tĩnh. Vân Di Nương đã được báo trước Đàm Đại Tấn sắp tới. Nàng ta vội vã ôm con trai chờ sẵn ở cửa, cung kính hành lễ. Diệp Băng Thường đỡ mẫu thân đứng dậy. Sau đó nàng ta quay đầu, phát hiện ra ánh mắt của bệ hạ rơi trên người em trai của nàng. Ngươi tên gì? Đàm Đại Tấn hỏi. Em trai của Diệp Băng Thường, Diệp Tứ tiểu công tử năm nay 8 tuổi, có lẽ là 2 năm nay đã trải qua một số chuyện. Vẻ ngang ngược đó đã rút đi, gương mặt cũng lại nảy nở hơn một chút. Em trai hình thức không hề giống với mình, mà ngược lại dáng vẻ này có mấy phần giống với Tam Muội Muội hơn. Diệp Tứ tiểu công tử có vẻ sợ hãi Đàm Đại Tấn, co rúm bả vai lại, ấp úng trả lời. Vân Phi Trần ạ. Đàm Đại Tấn thản nhiên rời ánh mắt, có vẻ như chỉ thuận miệng hỏi thăm một chút. Trong viện đã chuẩn bị sẵn món ăn, thái giám đi theo thử từng món ăn một, đoàn người lúc này mới bắt đầu dùng bữa. Một bữa cơm ăn Vân Di Nương lại nơm nớp lo sợ như vậy, nhìn vị tiểu bảo quân thanh tú và đẹp đẽ kia. Bà ta khó tránh khỏi thẩm trách con gái của mình, tại sao lại đưa người ta về chỗ này? Cảm xúc của Vân Di Nương đối với Đàm Đại Tấn cực kỳ phức tạp. Trước kia là người nào cũng có thể bắt nạt và sỉ nhục hắn, nhưng bây giờ khi nhìn thấy hắn thì ngay cả việc thở thôi cũng lại chẳng dám thở mạnh. Một bữa cơm gượng gạo đã ăn xong, Vân Di Nương lại có cơ hội đơn độc trò chuyện với Diệp Băng Thường. Thường Nhi à, con cần phải tranh thủ một chút đi. Nghe nói hậu cung của bệ hạ chỉ có đúng một mình con thôi. Con cần phải mang long thai, vậy thì địa vị mới càng ổn. Diệp Băng Thường lộ rõ ra vẻ phức tạp. Đối với mẹ ruột, nàng ta cũng lại chẳng giấu giếm. Bệ hạ, chưa từng chạm vào con đâu mẫu thân. Vân Di Nương lại mắt mở lớn. Cái gì? Sao có thể được? Bên ngoài ai cũng nói bệ hạ rất là sủng ái con đó sao? Diệp Băng Thường chỉ cười nhạt. Nàng ta nhớ đến đêm qua bệ hạ đi đâu, nhắm mắt lại, nhẫn nhịn nói. Mẫu thân, vẫn còn rất nhiều thời gian mà. Trên đường về cung, hàng loạt những mũi tên băng lam bỗng nhiên lại phá không mà tới. Dạ Ảnh Vệ mau chóng chặn lại rất nhiều mũi tên, còn có một mũi tên nữa bắn vào bên trong xà liến. Diệp Băng Thường không một chút nào suy nghĩ, ngăn chặn phía trước Đàm Đại Tấn. Bệ hạ, cẩn thận. Có một mũi tên đâm sâu vào bên trong bả vai của nàng ta. Đàm Đại Tấn nhíu mày, đỡ lấy nàng. Băng Thường. Khóe mũi Diệp Băng Thường lại chảy đầy máu tươi, cả người đau đớn và run rẩy. Nhóm lớn bình phục đột nhiên xuất hiện, khóe miệng Đàm Đại Tấn cong lên một ý cười lạnh như băng. Muốn chết. Hổ yêu núp bên trong bóng tối nhảy ra, thoáng cái nó biến lớn, tấn công về phía nhóm mai phục. Không đến mấy chốc, Nhập Bạch Vũ tiến tới báo cáo. Bệ hạ, tổng cộng là 83 người, đều là Tiềm Long Vệ, toàn bộ đã uống thuốc độc tự sát rồi. Ánh sáng trong mắt Đàm Đại Tấn chập chờn sáng tối. Hắn nhìn sang Diệp Băng Thường bị thương nặng, trong lòng nhảy lên dự cảm không may mắn. Hồi cung. Quả nhiên, mới đến cửa cung, Nhập Mục Ngưng đã gấp gáp ra nghênh đón, nghiêm giọng nói. Bệ hạ, lãnh cung đã bị tập kích, Tiềm Long Vệ đã tới cứu người. Người thì sao? Chúng tên Nhược Thủy, Tiềm Long Vệ chết hơn 300 người, mấy tên trốn trong lãnh cung của Diệp Tam cô nương. Tiềm Long Vệ không thể nào mang người đi được. Ánh mắt Đàm Đại Tấn trở nên lạnh như băng. Hắn ôm Diệp Băng Thường bị trọng thương. Gọi thái y tới. Bẩm báo bệ hạ, phu nhân là bị thương rất nặng, mất máu quá nhiều. Chỉ sợ cần phải có linh dược, Bằng không vậy sau chắc chắn để lại di chứng. Thanh niên áo đen lặng thinh rất lâu, sau đó đột nhiên bật cười. Vậy không biết hoa trường sinh có dùng được không? Tô biết hết những chuyện xảy ra bên ngoài. Ngay từ lúc mũi tên nhược thủy phát ra đồng loạt, nàng đã đoán ra được một thứ. Nàng ngồi ở trên ngưỡng cửa, nghe vòng ngọc bực bội nói. Lần này, đúng là tình ngay lý gian mà. Rất nhiều tiềm long vệ dùng tính mạng mà tới cứu Tô ra bên ngoài như vậy. Ai mà tin tiềm long vệ không ở trong tay nàng? Gió mùa hè cứ phất qua, gợi lên trên vạt áo màu trà của thiếu nữ. Tô trong lòng cảm thấy vô cùng bất an. Đàm Đại Tấn vốn đã rất hận nàng rồi, mà hận nhất chính là sự phản bội cùng với sự chạy trốn của nàng. Bây giờ, trong mắt hắn, nàng lại một lần nữa muốn chạy thoát. Hắn lại còn cho nàng hoa trường sinh hay sao? Chỉ sợ Đàm Đại Tấn hiện giờ hận không thể nào bắt nàng mù lòa và bị hắn cầm tù cả đời. Mỗi khi tới ngày 15, nàng sẽ hổn hển, thút thít dưới cơ thể của hắn. Tô muốn chờ đợi hắn tới. Cho dù là đi đến hết cuối cuộc đời, có chết trong tối tăm hay không, thì nàng cũng muốn giải thích cho rõ chuyện tiềm long vệ với Đàm Đại Tấn. Không biết ngồi bao nhiêu lâu, bên trong thế giới của Tô, ban ngày hay đêm tối lại chẳng có gì khác. Tiểu cung nữ đưa cơm hàng ngày lại tới nơi, nhưng Đàm Đại Tấn vẫn không thấy. Cung nữ bắt gặp Tô cứ hóng ra bên ngoài liên tục, buông bát đũa xuống, cau có nói. Rõ ràng là bị mù rồi, ngươi còn nhìn cái gì? Không biết số ta làm sao mà bị phái mang cơm nước cho ngươi nữa. Hôm nay là sinh nhật của phu nhân Chiêu Hoa, bệ hạ đại xá thiên hạ, chỉ có mỗi mình ta phải tới cái nơi chết tiệt này. Này, ta nói ngươi đó, phản ứng của ngươi như thế là sao? Trong cung quen sẽ nâng cao dẫm thấp, Đàm Đại Tấn đêm qua tới, không một ai biết được. Tô bị giam trong lãnh cung, người trong cung dĩ nhiên xem thường nàng. Cung nữ tức giận nhìn Tô. Thiếu nữ nom gầy gò và yếu ớt, ánh mắt chẳng có tiêu cự. Người cao quý xưa kia giờ đã rơi vào bên trong kết cục tới mức này, làm cho con người ta dâng lên ác ý cùng với vui sướng vô hạn. Cung nữ nhìn làn da trắng mịn non nớt của nàng, lại đưa tay lên véo Tô. Có một thanh kiếm gỗ đâm vào bên trong lòng bàn tay nàng ta. Cung nữ thét lên, sau đó ngã xuống đất. Người! Thanh kiếm gỗ nhỏ được Tô nắm giữ trong tay. Cung nữ sợ sệt nhìn nàng. Ban đầu tưởng rằng đó chỉ là một cô gái mù dễ ức hiếp. Không ngờ vẫn là một cọng rơm cứng cỏi không thể nào trêu chọc. Cung nữ đứng dậy, hậm hực gườm mắt với Tô. Người sẽ không nghĩ là mình vẫn có thể bay lên trên cành cao đó chứ? Ta nói cho người hay, người trong lòng bệ hạ là ai? Trong cung này ai ai cũng biết. Ngay cả hoa quý do thập trà dâng lên cũng đã trở thành lễ vật sinh nhật tặng cho Chiêu Hoa phu nhân rồi. Ngươi thì là cái thá gì? Cứ chết già ở chỗ này đi. Nói xong, nàng ta chạy đi như là một làn khói. Hoa trường sinh đã dùng hết rồi. Tô lẩm bẩm. Vòng ngọc nghĩ đến những sự đau đớn và khổ sở mà nàng hằng ngày phải chịu đựng. Cả ngày lẫn đêm, khuynh thế hoa cứ phản phệ. Thế giới chính là một vùng tăm tối. Trái tim của nó giống như là bị đao cắt. Tô giống như là một đứa trẻ bị mất đi tất cả mọi thứ. Vẻ hy vọng trên mặt nàng dần dần tắt ngấm hoàn toàn. Vọng Ngọc không biết nên an ủi nàng ra sao. Đã thấy Tô đứng dậy. Nàng hướng về phía mặt trời đã lặn xuống nơi chân trời. Vọng Ngọc không nhịn được nói. Tiểu chủ nhân, trong lòng ma thần thiếu niên, yêu nhất chính là nàng đó. Tô, chúng ta đều biết, đây là âm mưu của Diệp Băng Thường mà. Tô như không nghe thấy nó nói gì, chỉ lẩm bẩm. Là ta sai. Ta đã sai rồi. Ta không nên ngu ngốc mà đi cầu xin hắn. Nàng che con mắt mình lại. Máu từ lòng bàn tay của nàng uốn lượn chảy xuống. Vọng Ngọc lại nghe thấy nàng nói. Đã từng có một khắc, trái tim của ta đã dao động. Giọng của nàng rất nhẹ, theo gió mùa hè thổi qua, sau đó tiêu tán trong màn đêm tối. Vong Ngọc biết mình không nghe nhầm. Tô Tô đã từng do dự, là khi nhận được tấm khăn voan trùm đầu màu đỏ đó, nàng đã quay đầu lại nhìn nó. Khi đó, trong đôi mắt của thiếu nữ lộ rõ ra một sự vật lộn đấu tranh mà ngay cả chính nàng cũng không thể nào nhận ra được. Con người đâu phải cỏ cây, ai có thể vô tình. Nàng là một linh thai được sinh ra, xưa nay chưa dám quên mình tại sao mà tới. Nàng chứng kiến đau khổ dãy dụ của chúng sinh tam giới dưới móng vuốt của yêu ma. Bắc Hải thì khô kiệt, Nam Sơn thì sụp đổ. Nhân gian tiếng kêu than dậy ra khắp trời đất. Vong Ngọc cũng mơ hồ cảm nhận ra được điều đó, vậy cho nên nó mới cảm thấy bất an. Khi mà chín cây thần đinh hình thành, nó sợ Tô Tô không thể nào ra tay nổi. Nhưng may mắn thay, nàng vẫn có thể để tâm tới chúng sinh nhiều hơn. Nàng đã cắm đến 9 cây đinh vào bên trong trái tim của người thanh niên đó. Nàng chẳng dám động tình. Nhiệm vụ đã thất bại, nhưng lại có chỗ tốt duy nhất. Tô Tô đã nghĩ đến một biện pháp cuối cùng. Một biện pháp mượn 6 cây đinh đã ghim vào. Tô Tô cuối cùng không cần phải giết chết Đàm Đài Tấn nữa. Vậy nhưng... hắn đã đưa Tô Tô vào bên trong bóng tối vĩnh viễn, đã tự tay hủy diệt hy vọng cuối cùng của nàng. Tô Tô đứng dậy, Vọng Ngọc nghe thấy nàng nói. Nghe nói Chu Quốc, vào mùa đông, sẽ không có tuyết rơi. Chờ ngày âm giờ âm vừa tới, chúng ta sẽ rời đi. Vọng Ngọc à, em có sợ hãi không? Vọng Ngọc giật mình đáp. Vọng Ngọc không sợ. Nó hiểu rõ Tô Tô muốn làm gì. Nó muốn vĩnh viễn rời khỏi hắn, rời khỏi nơi vây khốn nàng, rời khỏi nhân gian 500 năm trước này. Một trận thiên lôi trong bàn nhược phủ sinh, mình dạng muốn đổi thần tùy cho Tang Tửu. Ngày âm giờ âm hôm đó, lại có thể dẫn dạng thiên lôi tương tự. Nàng dùng khuynh thế hoa mô phỏng thành thần tùy giả, rót tiên hồn của mình vào bên trong đó, lấy vòng ngọc cửu thiên làm vật dẫn, biến thành thần tủy chân chính. Lấy thần tủy đổi tà cốt. Hết chương. Chương 74. Vòng tay phủ sai. Từ khi vào thu đến nay, thời tiết của Chu Quốc vẫn luôn ấm áp. Lúc thời tiết tốt, Tô Tô liền lần mò hoạt động trong lãnh cung. Lãnh cung không có gì hết, thần lực khuynh thế hoa trong máu của nàng càng ngày càng ít. Vòng ngọc này đã trở thành đôi mắt của nàng, chỉ đường cho nàng, tránh để cho nàng bị vấp ngã. Khuynh thế hoa tàn phá cơ thể, làm cho nàng càng ngày càng gầy yếu. Bộ cung trang màu trắng ở trên người nàng càng làm lộ rõ ra vẻ gầy gò. Vòng eo của nàng cực kỳ nhỏ. Trong cung có rất nhiều cành cây liễu. Khi rảnh rỗi, Tô Tô đi ra khỏi viện lạc lãnh cung, nhặt mấy cành liễu gấy, mang trở về, vót nhọn, đi bày trận. Để chế tạo ra thần tùy chân chính, nàng phải rót âm khí vào bên trong khuynh thế hoa. Cũng không biết có phải là do trùng hợp hay không, mỗi khi hoàng hôn nàng đi nhặt cành liễu gấy thì sẽ gặp phải một vài cung nhân nhiều chuyện tám về chiêu hoa phu nhân được sủng ái. Bệ hạ đối xử với triệu hòa phu nhân quá là tốt đi, nghe nói là mấy ngày hôm nay ban thưởng liên tục đến ở trong cung phu nhân đó. Các người không biết gì sao, triệu hòa phu nhân bị thương là bệ hạ đích thân chăm sóc đó. Ừ, mấy hôm trước tiểu thuận tử phạm sai lầm, bệ hạ thì nổi giận, phu nhân vừa mới cầu xin thôi, bệ hạ đã hết giận luôn. Ngay cả bảo vật mà thập trà dâng tới, bệ hạ cũng đã dùng hết trên người triệu hòa phu nhân rồi. Tiếng cười tiếng nói chuyện của họ xuyên qua bức tường lãnh cung, truyền vào bên trong thế giới bóng tối của Tô Tô. Tô Tô nghe thấy, họ cũng nhắc tới tên mình. Vậy các người nói xem, tình cảm bệ hạ với vị lãnh cung trong này là gì vậy? Nàng ta sao? Nghe nói trước kia bên trong hạ quốc, bệ hạ đã từng hận nàng ta tới thấu xương thấu tủy. Giờ giữ nàng ta lại, chỉ để tra tấn cho sướng mà thôi. Nhưng... nàng ta suýt một chút nữa được làm hoàng hậu đó. Có người lại cười nhạo. Bây giờ đã bị mù rồi, Nếu như bệ hạ còn thích nàng ta, thì tại sao lại không đưa bảo vật của thập trá cho nàng ta? Theo như ta thấy, bệ hạ là căm ghét nàng ta còn không kịp ấy. Tô Tô cầm chặt cành liễu, không biết nàng đang suy nghĩ điều gì. Cơn gió mùa thu thổi tới, làn váy của nàng lay động. Nàng bám víu vào bức tường, chậm rãi quay về. Cây liễu có thể dẫn tới âm khí. Nàng ngồi xếp bằng, dẫn âm khí lãnh cung vào bên trong khuynh thế hoa bên trong mắt trái. Âm khí nhập thể, nàng lạnh đến mức độ run lên lẩy bẩy, làn da tái nhợt. Ngày qua ngày, Tô Tô cũng đã dần dần quen. Âm khí tiến vào bên trong khuynh thế hoa, con mắt của nàng không còn thường xuyên chảy máu nữa. Nàng biết, mình đã sắp được giải thoát rồi. Đêm muộn hôm nay, nàng ngồi bên miệng giếng giặt y phục. Vọng Ngọc đột nhiên lại nói. Tiểu chủ nhân, hắn tới. Động tác của Tô Tô khựng lại, sau đó tiếp tục giặt. Đàm Đại Tấn tới rất lặng lẽ. Hắn không cho người nào đi cùng, cũng lại không cầm theo đèn lưu ly. Chỉ đứng từ xa nhìn nàng. Đế vương trẻ tuổi lạnh lùng nhìn thiếu nữ mảnh khảnh giặt xong y phục, ôm chậu gỗ đi qua trước mặt hắn. Trong lãnh cung yên tĩnh đen như mực, nàng dường như đã rất quen thuộc, không cần ai đỡ. Đi qua miệng giếng, về mặt thì rất bình thản. Đôi mắt tròng đen trắng rõ ràng cũng lại không giống như là bị mù, không nhìn thấy gì hết. Thiếu nữ cứ như không phát hiện ra hắn, chỉ thấy nàng sắp đi vào bên trong phòng. Đàm Đại Tấn vô thức đi theo nàng vài bước. Khi mà kịp nhận ra mình đang làm gì, hắn dừng bước lại, quay người bỏ đi. Vòng Ngọc nói, tiểu chủ nhân, hắn đã đi rồi. Nếu như không có Vòng Ngọc, Tô Tô căn bản sẽ không biết hắn tới. Sáu cây đinh diệt hồn đâm vào bên trong trái tim của hắn, hắn đã triệt để biến thành một người băng lặng đến thấu xương. Nếu như thực sự còn có lúc bị mất khống chế, thì có lẽ là hai tháng một lần kết xuân tẩm trên người Tô Tô bộc phát. Hắn luôn một mặt cười nhạo nàng, một mặt ép buộc nàng phải cầu khẩn cho nàng. Khi bọn họ ra kể ra, hắn đôi lúc lại mất khống chế. Hắn sẽ không cam lòng nổi thất thần nhìn nàng. Nhưng mà cũng chỉ là trong chớp mắt ngắn ngủi, Đàm Đại Tấn sẽ khôi phục lại vẻ cay nghiệt như cũ. Khi hắn tới, Tô Tô cứ làm như không biết, nên làm gì thì cứ làm cái đó. Nếu như nói trước đó vì hoa trường sinh, nàng còn mang một chút mong đợi với hắn, vậy thì hiện giờ, trong lòng của nàng chỉ là một mảnh hoang vu và khô cằn. Nàng đếm từng ngày, đợi đến ngày âm giờ âm. Tháng 11, trong cung sẽ tổ chức một buổi cung yến. Sức khỏe của Diệp Băng Thường cũng đã khôi phục lên rất nhiều. Hoa trường sinh nhập thể, vết thương của nàng ta biến mất không còn một chút nào vết tích. Tiểu Tuệ trang điểm cho nàng ta, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ trong gương, khen người. Phu nhân càng ngày càng xinh đẹp, ai có thể nghĩ tới Hoa trường sinh đã chữa khỏi bệnh cũ của phu nhân được. Diệp Băng Thường hiện tại môi hồng răng trắng, nàng ta vuốt ve khuôn mặt của mình, nở một nụ cười dịu dàng. Tiểu Tuệ phấn khởi nói, gần đây bệ hạ thanh trừ dương nghiệt của Bát Hoàng tử, không bao nhiêu lâu nữa Chu quốc sẽ thái bình thôi. Phu nhân biết hay không, mấy ngày nữa trong cung lại có yến hội, ngày hôm đó chắc chắn là một ngày cực kỳ đặc biệt đó ạ. Đặc biệt gì cơ? Tiểu Tuệ xích lại gần bên tai Diệp Băng Thường thì thầm vài câu. Diệp Băng Thường mặt mày lại đỏ lên, nhìn Tiểu Tuệ đầy sự trách móc. Tiểu Tuệ lại nói, nô tỳ không có nói sai đâu. Mọi người đều nói ngày hôm đó cầu tử linh lắm, người dân Chu quốc đều rất tin cái này. Phu nhân hiện giờ lại còn đang trong độ tuổi đẹp nhất, chỉ cần hôm đó nàng giữ bệ hạ lại, vậy năm sau nhất định sẽ sinh được một tiểu hoàng tử. Diệp Băng Thường nói, người nhiều chuyện quá rồi đó, cũng là do ta chưa có suy xét chu đáo cho ngươi, lẽ ra ta nên gả ngươi đi từ sớm. Trước khi buổi cung yến bắt đầu, Tiểu Tuệ trang điểm ăn mặc cho Diệp Băng Thường đẹp đẽ và sang trọng. Diệp Băng Thường đi tìm Đàm Đại Tấn. Bọn họ đến rất là không đúng lúc. Đàm Đại Tấn vẫn còn chưa đi dự yến hội, đang đứng dưới cây mai nói chuyện với một người đàn ông. Diệp Băng Thường nhìn, hình như là một vị đại nhân phụ trách đuổi bắt Bát Hoàng tử. Đàm Đại Tấn luôn luôn trọng dụng năng thần, vị đại nhân này thăng quan rất nhanh. Đàm Đại Tấn rất có ý bồi dưỡng Tâm Phúc, hắn lại là một gương mặt trẻ tuổi anh tuấn. Đại khái nửa tháng trước, Diệp Băng Thường đã từng gặp vị đại nhân này, hình như là họ Tề. Khi đó, Tề đại nhân rất hăng hái, mà bây giờ người đàn ông mặc quan phục này trong mắt âm u đầy tử khí. Đàm Đại Tấn lạnh lùng nhìn Tề Mặc. Nghĩ kỹ chưa? Thực sự muốn tử quan? Tề Mặc dập đầu. Thần đã phụ hậu ái của bệ hạ. Hắn cởi mũ, đôi môi không có một chút nào huyết sắc. Đàm Đại Tấn thấy không giữ được người, bình thản nói. Cút. Tề Mặc đứng dậy rời đi. Lúc đi ngang qua Diệp Băng Thường cũng lại chẳng có phản ứng. Hắn giống như là một cái xác không hồn. Đàm Đại Tấn đứng dậy đi dự cung yến. Diệp Băng Thường bắt gặp hắn lại chẳng nói lời nào, cũng đành phải lặng lặng đi theo sau lưng hắn. Trong tiếng sáo tiếng trúc, thanh niên áo đen chống má, lạnh nhạt nhìn cá múa trên sân. Diệp Băng Thường gọi hắn hai tiếng, Đàm Đại Tấn đều chẳng có một chút nào phản ứng. Nàng ta lại biết, tâm tư của Đàm Đại Tấn không ở chỗ này. Là bởi vì Tề đại nhân kia hay sao? Nàng ta nghĩ bụng, rốt cuộc Tề Mặc này lại tới nói điều gì? Trong thâm tâm của nàng ta có một dự cảm rất xấu. Hôm nay nàng ta rất cẩn trọng bên trong ăn mặc. Lúc ra ngoài, Tiểu Tuệ nói nàng ta còn yêu kiều hơn cả đóa hoa. Ngay cả hương người trên y phục của nàng cũng được nàng ta lựa chọn rất tinh tế. Diệp Băng Thường tới Chu Quốc đã hơn nửa năm. Mặc dù người trong cung đều nói nàng ta được sủng ái, nhưng sự thật thế nào, nàng ta biết rõ hơn bất cứ ai. Nàng ta sợ đêm nay cũng sẽ vẫn không giữ lại được Đàm Đại Tấn, mà tiểu bạo quân này tâm tư nhạy cảm và tàn nhẫn. Lúc mà không nắm chắc, nàng ta lại không dám lộ ra thủ đoạn trêu chọc hắn. Đàm Đại Tấn không biết Diệp Băng Thường ngồi dưới đang suy nghĩ điều gì. Hắn rất hiếm có, không có tinh thần như lúc này. Tề Mặc tử quan làm cho hắn rất lo âu. Hắn có quy củ của hắn. Tề Mặc tham dự quá nhiều kế hoạch của hắn, bây giờ lại muốn bứt ra. Không chết cũng phải giữ lại nửa cái mạng. Nhưng mà Tề Mặc không muốn cơ hội một bước lên mây, mà hắn cứ dứt khoát tử quan. Không, phải nói là lòng như cho nguội mà tử quan. Sự việc liên quan đến Tề Mặc, Đàm Đại Tấn biết rất cặn kẽ. Dù sao, hắn đã dùng một người, nhất định phải hiểu rõ mới dám tín nhiệm. Một năm trước, hai nước Hạ Chu giao chiến, Tề Mặc vẫn còn là một tiểu giáo úy, lập được không ít công huân. Trên chiến trường chiến công hiển hách. Trong cuộc chiến Thương Châu, Tề Mặc mang binh xét nhà, giết cả một gia tộc, cuối cùng lén lút giấu ngũ tiểu thư của gia tộc này đi. Tề Mặc lại rất thích nàng ấy. Cô nương đó cũng là một người cương liệt, thời khắc nào cũng muốn giết chết Tề Mặc để báo thù cho người nhà. Trong mắt thiếu nữ không có chiến tranh, chỉ có người đàn ông giống như Tu La đã giết chết cả nhà mình, lại còn trắng trợn cưỡng đoạt mình. Làm cho nàng ấy phẫn hận nhất đó chính là trước khi Tề Mặc gặp nàng thì đã có gia thế rồi. Thẩm Ngũ tiểu thư thử mấy lần giết chết Tề Mặc nhưng mà đều bị hắn nhìn thấu. Nàng chỉ là một cô gái yếu đuối, cuối cùng đã bị Tề Mặc mạnh mẽ nạp thiếp. Thủ đoạn của Tề Mặc cứ như sấm sét, Thẩm Ngũ tiểu thư ngỗ nghịch hắn rất nhiều lần, cố ý quấy phá gia đình không yên. Hắn dù rằng yêu thương nàng cũng khó tránh khỏi tức giận. Tề lão phu nhân cũng lại không thích hồ ly tinh khiến cho con trai của mình si mê thần hồn điên đảo. Vậy là nhân lúc Tề Mặc không có nhà, đã cùng với vợ cả của Tề Mặc mài giũa, dạy dỗ Thẩm Ngũ tiểu thư. Tề Mặc rất nhiều lần giống như đụng phải vách tường trên người Thẩm Ngũ tiểu thư, bèn thờ ơ lạnh nhạt với nàng. Một thời gian sau, hắn phát hiện ra thân gai trên người Thẩm Ngũ tiểu thư đã không còn nữa. Nàng bắt đầu đối xử dịu dàng và ôn hòa với hắn. Vì vậy mà Tề Mặc cực kỳ hạnh phúc, càng sủng ái Thẩm Ngũ cô nương hơn. Hàng đêm ở lại trong phòng nàng, nàng muốn cái gì sẽ cho nàng cái đó. Năm nay, Thẩm Ngũ tiểu thư còn sinh hạ một đứa con trai cho Tề Mặc. Mọi thứ nhìn rất tốt đẹp. Cho đến đêm hôm qua, Tề Mặc phụng mệnh đi vây quét phản quân của Bát Hoàng tử. Thẩm Ngũ cô nương châm mồi lửa, thiêu chết mình và con trai. Bao gồm cả mẹ ruột cùng với vợ cả của Tề Mặc cũng bị vây bên trong nhà cũ. Người thân của Tề Mặc đã chết sạch. Thẩm Ngũ cô nương đã khiến cho hắn cảm nhận được cảm giác cửa nát nhà tan. Tề Mặc lòng như cho nguội, quyết định tử quan. Đàm Đại Tấn cũng nhìn ra, vị thần tử thủ đoạn không tệ này hiện tại trong mắt lại chẳng còn một chút nào sự sống. Dù rằng mình không ra tay, Tề Mặc cũng lại chẳng sống qua được mùa đông này. Tiếng sáo tiến trúc rơi vào bên trong tai, cây đinh trong trái tim Đàm Đại Tấn bắt đầu nhầm nhầm đau. Hắn xoa xoa vị trí trên trái tim mình, sự việc tiểu thiếp của Tề Mặc lại khiến cho hắn cảm thấy bất an. Hắn đột nhiên đứng dậy, rất muốn đi gặp thiếu nữ đã hận hắn thấu xương kia. Diệp Băng Thường không kìm nổi, lên tiếng. Bệ hạ, cung yến vẫn còn chưa... Hắn không hề quay đầu lại, thờ ơ nói. Yến hội kết thúc, tụi nàng trở về. Cô có chuyện. Diệp Băng Thường trợn mắt nhìn đế vương rời đi. Móng tay của nàng đâm sâu vào lòng bàn tay. Đàm Đại Tấn đi thẳng vào bên trong lãnh cung. Tiếng sáo trúc đã rời xa. Hắn biết, chưa đến ngày 15, mình không nên tới nơi này. Hắn đã từng nói, sẽ không có một chút nào tình cảm đối với nàng. Hắn giơ bàn tay lên, sau đó lại buông xuống. Đàm Đại Tấn là hoàng tử Chu Quốc, dĩ nhiên cũng biết hôm nay là ngày gì. Đế vương ở bên cạnh người mình yêu, cầu nguyện cho con cái vào ngày hôm nay. Hắn không nên tới chỗ này. Hắn lạnh mặt xuống, quay lại trở về cung điện của mình. Tề Mặc có kết cục đó là do hắn vô dụng. Bên trong điện thừa càn, cờ chiêu hồn xoay tròn ở trên không trung. Đàm Đại Tấn nhìn nó hồi lâu, lại nói. Lão đạo sĩ, cô nhớ khi trước người đã từng nói, có một thứ pháp khí có thể trói buộc một người, khiến cho người đó vĩnh viễn không thể nào rời xa mình. Sương đen quay cuồng, trong tiếng cười khẳng khặc, lão đạo cùng kính bước ra. Đúng vậy ạ, nhưng mà đây là tà vật. Nếu như bệ hạ sử dụng nó, sẽ là có hại đối với cơ thể của bệ hạ. Lấy ra. Lão đạo lấy ra hai vòng tay màu vàng. Bệ hạ xin cứ yên tâm, cái này tuy là tà vật, nhưng mà cũng là pháp khí hộ thân hiếm có. Pháp khí không nát, có thể phù hộ cho chủ nhân an toàn. Nàng ta dù chết rồi thì bần đạo cũng có thể tìm ra được hồn phách trở về. Đàm Đại Tấn nhìn hai chiếc vòng tay, không một chút nào do dự đeo một cái lên trên tay mình. Vòng tay tự động dán sát vào cổ tay hắn. Khóe miệng hắn rỉ ra một vệt máu. Đàm Đại Tấn hờ hững lau nó đi. Hắn cong môi lên, mang theo vài phần chế giễu. Tô Tô vừa đi ngủ, cửa đã bị người ta mở ra. Sắp lập đông rồi, Chu Quốc dù rằng không lạnh như Hạ Quốc, nhưng mà lãnh cung hoàn toàn là chăn mỏng phế phẩm, không thể nào chống lại được cái lạnh. Nàng ngồi dậy, hỏi người tới. Người tới làm gì? Hai người đều biết rõ trong lòng, hôm nay không phải là ngày 15. Thanh niên không đáp lời, kéo cổ tay nàng lại, lạnh lùng nói. Cô hôm nay nghe được một chuyện. Tiểu thiếp của Tề Mặc đã giết chết cả nhà hắn. Tô Tô nói. Vậy cho nên, người cũng sợ ta giết người. Dừng lại một chút, nàng bổ sung. Còn cả Diệp Băng Thường nữa. Tô Tô không nhìn thấy hắn, nhưng mà hơi thở trên người đàn ông khiến cho nàng rất khó chịu. Nàng muốn rút cổ tay mình về, nhưng hắn lại không buông tay. Giọng hắn lạnh lùng cất lên. Đúng. Trên cổ tay bị đẩy ra một thứ lạnh như băng, giống như là rắn liếm vào bên trong da thịt nàng. Đây là cái gì? Tô Tô kháng cự nói. Đàm Đại Tấn nói. Đương nhiên chính là thứ đồ khiến cho ngươi không dễ chịu gì rồi. Hết hy vọng đi. Một khi đeo nó vào, không tháo xuống được. Vọng Ngọc nói. Tiểu chủ nhân, hắn lừa nàng đó. Đây chính là vòng tay phù xài, một cặp pháp khí tà môn. Trên tay của hắn cũng lại có một cái rồi, chính là một cặp với nàng. Có cái này, nàng sẽ không thể nào rời khỏi hắn trong vòng 7 ngày. Bằng không, nàng sẽ chết, mà hắn cũng sẽ chết. Suy nghĩ, Vòng Ngọc lại bổ sung. Nhưng đồng thời, nó cũng có thể bảo vệ nàng, tránh cho nàng bị thương tổn. Bàn tay nhỏ lành lạnh của Tô Tô bị Đàm Đài Tấn giữ trong lòng tay. Nàng yên lặng rất lâu, vẻ kháng cự trên mặt đã tiêu tán. Trong lòng sinh ra một khoái ý rất nhẹ. Thần tùy nhập thể, hắn không thể nào chết được. Dưới thiên lôi, vòng tay phù xài không thể nào vây giữ được ta. Đàm Đại Tấn đã thích kiểm soát. Vậy thì để hắn được tận mắt trông thấy vòng tay phù xài vỡ vụn như thế nào? Hắn cho rằng mọi thứ trên cõi đời này đều lại do hắn kiểm soát và khống chế. Mà tới khi đó, hắn sẽ biết được. Trên cõi đời này có rất nhiều chuyện khiến cho người ta bất lực cỡ nào. Hết chương. Chương 75. Vỡ vụn. Đeo vòng tay lên trên cổ tay thiếu nữ xong, Đàm Đài Tấn nhìn nàng, phát hiện ra nàng đã gầy đi quá nhiều. Nàng trước kia linh động, hoạt bát, tràn ngập sức sống. Bây giờ khuôn mặt thon gầy, cổ tay nhỏ đi hẳn một vòng. Tô Tô rất trắng. Đàm Đài Tấn dùng sức một chút cũng dễ dàng để lại một dấu vết xanh tím trên người của nàng. Hiện tại, nàng đã biến thành trắng bệch của bệnh trạng. Hắn đột nhiên thấy không vui chút nào. Trong ánh mắt của nàng không hề có một chút nào thần thái. Cứ như là một đóa hoa quỳnh sắp tàn trong đêm tối. Vòng tay phù sai bị cưỡng ép đeo lên trên. Nghe nói là tra tấn nàng. Nàng lại không dãy dụa nữa. Trên mặt cũng lại chẳng còn vẻ kháng cự. Đàm Đại Tấn đột nhiên lại nhớ tới Thẩm Ngũ cô nương. Thẩm Ngũ cũng đã từng biết điều như vậy. Hắn rõ ràng là có được nàng. Trong lòng lại giống như là có vật gì đó đè ép lấy. Cực kỳ khó chịu. Tuy nhiên, nhịp đập trái tim trong lồng ngực từ đầu đến cuối lại rất nhẹ nhàng. Trái tim của hắn là lạnh. Hắn lại thậm chí cảm thấy bộ dạng hiện tại của nàng cũng lại không tệ. Chỉ ít, nàng lại chạy không thoát. Hắn không cần phải vừa mở mắt là hỏi ám vệ. Hôm nay, nàng liệu còn ở đó hay không? Kinh Lan An đã từng nói, hắn là một tên quái vật khoác lên bộ da người, không có tình cảm. Trước kia hắn xem thường, giờ phút này thừa nhận lời nói này rất đúng. Tất cả cảm xúc đều là bắt chước, đều là giả tạo. Nội tâm của hắn chính là một mặt hồ băng lạnh không có một chút nào gợn sóng. Hận hắn thì có làm sao? Dù sao tình yêu của nàng cũng lại chẳng dành cho hắn. Giữ lại hận, vậy thì còn tốt hơn. Người ở trong phòng vẫn không chịu rời đi. Tô Tô cảm nhận ra được, mở to mắt, thúc giục hắn. Người đi đi. Đàm Đại Tấn thoáng lại, giống như nhìn thấy tượng nữ thần lưu ly băng lạnh cao ngạo, nhìn hắn khi còn nhỏ. Tất cả đều như vậy, vẫn luôn cao ngạo trên cao như vậy. Tô Tô cho rằng Đàm Đại Tấn khi nghe thấy những chữ đó thì sẽ rời đi. Nhưng mà giây tiếp theo, có một bàn tay vuốt ve mặt nàng. Nàng nghe thấy hắn do dự hỏi. Người có muốn ra ngoài lãnh cung không? Từ khi 6 cây đinh diệt hồn đâm thẳng vào trái tim của hắn, đây là lần đầu tiên hắn không dùng sức muốn bóp chết nàng. Tô Tô hất tay hắn ra, lại bật cười. Vậy ngươi chịu để cho ta rời khỏi Chu Quốc không? Đàm Đại Tấn mặt mày biến đổi, tức giận nói. Ngươi hiện giờ làm gì có nơi nào để đi đâu. Chỉ cần cô còn sống một ngày, ngươi đừng hòng đi được. Tô Tô lại nói. Thứ ta muốn, ngươi không cho được. Thứ ngươi cho, ta lại không muốn. Vậy cho nên, ra ngoài hay là không ra, có gì là khác nhau? Các đốt ngón tay của Đàm Đài Tấn siết chặt. Vậy cho nên ý nàng nói, nàng ở bên cạnh hắn lại còn dày vò hơn rất nhiều so với bên trong lãnh cung có phải không? Hắn không có nên hỏi vấn đề này. Một người phụ nữ luôn muốn cái mạng của hắn. Nàng vừa lạnh vừa đói, tiểu tụy đến mức độ chẳng còn hình dạng. Đó mới chính là những thứ mà hắn muốn thấy. Tô Tô đã nói rõ ràng đến như vậy rồi. Lòng hư vinh ác nghiệt của Đàm Đại Tấn sẽ khiến cho hắn mất đi kiên nhẫn, rời đi khỏi căn phòng nhỏ nát này. Nhưng ngay sau đó, cổ tay của nàng bị nắm chặt, gã nghiêng người, đè xuống. Đàm Đại Tấn mím môi nhìn nàng. Thiếu nữ dưới cơ thể của hắn, tóc đen nhánh bùng xóa. nàng sẽ không thể nào biết được khí chất trên người của nàng khiến cho người ta say mê cỡ nào. Giống như là một khối băng không thể nào tan chảy, khiến cho hắn một mặt hận sự sắc bén của nàng, nhưng mặt khác lại không cầm lòng nổi mà thèm muốn vẻ trong suốt của nàng. Người bên trong lãnh cung chỉ là một nữ nô mà thôi. Từ sự lạnh lùng và làm nhục trong lời nói của hắn, Tô Tô lại nhận thấy sự giằng xéo cùng với sự bất lực của hắn. Nàng lại chợt lạnh lùng mở miệng. Hôm nay không phải là 15. Đàm Đại Tấn khựng lại một lát, lạnh giọng hỏi lại. Cho nên, người lại cho rằng người có quyền lựa chọn sao? Tô Tô lại nói. Ta chỉ muốn nói, ta không có một chút nào cảm giác gì với người hết. Nếu như vậy mà người cũng có hứng thú thì... Nàng không nói tiếp nữa. Cơ thể của người thanh niên cứng đơ. Có lẽ đối với một người đàn ông, lời nói của nàng đã khiến cho gã khó chịu. Hắn thẹn quá hóa giận, túm chặt bả vai của nàng, lạnh lùng nhìn nàng. Không có cảm giác nào với ta sao? Người có cảm giác với kẻ nào? À, Tiêu Lẫm sao? Nhưng đáng tiếc, người đã tự tay giết chết hắn rồi, mà hắn cũng chưa từng yêu ngươi. Tô Tô lại mím môi. Đàm Đại Tấn cuối cùng đã nhìn thấy được những cảm xúc khác nhau từ trên khuôn mặt của nàng, nhưng mà điều này càng làm cho hắn thêm phẫn nộ. Hắn nghiến răng nói. Người cứ ở lại chỗ này, chết dần chết mòn đi. Tô Tô may mắn mình lại không nhìn thấy gì, không cần phải nhìn vẻ mặt khiến cho người ta căm ghét đó của hắn. Nàng bị hắn giam cầm không thoải mái, đẩy hắn ra, trong lúc vô tình chạm phải vòng tay phù xài trên cổ tay Đàm Đại Tấn. Dưới ánh nến, chiếc vòng vàng giống y như là chiếc trên cổ tay của nàng phát ra ánh sáng nhẹ. Đàm Đại Tấn rút tay mình về, phất tay áo rời khỏi. Gian phòng yên tĩnh lại. Tô Tô quay lưng, nàng biết tối nay là ngày gì. Ngón tay xoa xoa bụng dưới, yên lặng rất lâu. Nàng sẽ không mang thai con của ma thần đâu. Con của hắn sẽ chỉ là huyết mạch của tà ác. Nàng vô cùng may mắn, nàng sẽ ra đi mà không có một chút nào ràng buộc. Diệp Băng Thường sắc mặt lạnh như băng, cảm xúc tồi tệ xuống tới tận đáy. Tiểu Tuệ đứng phía sau nàng ta lại âm thầm thở dài. Làm nha hoàn thiếp thân, bệ hạ có qua đêm ở chỗ này hay không, nàng ta biết rõ nhất. Tiểu Tuệ rất phiền lòng, phu nhân đẹp đẽ nhường đó, ấy vậy mà bệ hạ lại không động vào nàng ấy. Vậy lẽ nào bên trong phương diện đó thực sự hắn có vấn đề gì sao? Những đường vân màu lục lam ở trên cánh tay Diệp Băng Thường hiện ra, nàng ta nắm chặt thành một nắm đấm. Tiểu Tuệ, em đi ra ngoài đi, ta muốn ngủ. Vâng. Diệp Băng Thường nhìn ấn ký thuộc về Tiềm Long Vệ, trong mắt hoàn toàn là lạnh lẽo. Nàng ta không cam tâm, dựa vào đâu mà Diệp Tịch Vũ đã phản bội Đàm Đại Tấn rồi mà nàng ta vẫn không thể nào tranh nổi. Vậy lẽ nào nàng ta không thể nào chống lại được vận mệnh sao? Lúc mà nàng có được vậy hộ tâm, đã nhìn thấy trước tương lai ở trong đó, có người sẽ cướp đi toàn bộ của nàng ta. Hiện tại, Tiêu Lẫm đã chết, vậy hộ tâm thì đã nát. Bà Nghi Trì làm vật hy sinh, thậm chí Tiềm Long Vệ cũng bồi táng hơn phân nửa. Vậy lẽ nào chỉ khi Diệp Tịch Vũ kia chết đi thì mình mới có thể nắm chặt được mọi thứ hay sao? Diệp Băng Thường nhìn ánh nến chập chờn, trong mắt hiện lên ánh sáng âm u. Nói tới cũng lạ, mùa đông của Chu Quốc từ trước đến nay chưa từng có tuyết rơi, nhưng mà năm nay thì lại khác. Vừa vào tháng đông, Chu Quốc đã rơi trận tuyết đầu tiên trong 100 năm qua. Chỉ qua một đêm đó, toàn bộ đất trời bao phủ một tầng áo bạc. Lãnh cung điều hưu, Tô Tô vốn lại cho rằng mình sẽ phải tiếp tục chịu đựng cái rét buốt đó. Nhưng vừa sáng sớm, nàng đã nhận được ban thưởng. Tiểu thái giám mang đồ đến chẳng nói gì hết, để đồ xuống thì lại đi ngay. Tác phong y hệt với người lạnh lùng đó. Ngón tay Tô Tô mơn trớn trên áo đông dày dặn, chăn bông mềm, còn có cả lò sưởi. Vòng ngọc nhắc nhở nàng. Chỗ dưới đất còn có một cái lò than nữa, thái giám để ở cửa sau ấy, tiểu chủ nhân cứ chú ý một chút là sẽ không đụng phải. Nếu như thực sự bỏ mặc nàng tự sống tự chết, vậy thì những vật này sẽ không được mang tới đây. Mặc kệ là muốn giữ nàng lại để từ từ tra tấn, hay là vì mục đích khác, Đàm Đại Tấn rõ ràng là không muốn nàng chết. Trong phòng dần dần ấm áp hơn, Tô Tô thu thập âm khí rất lâu, con người vẫn không có một chút nào tiêu cử. Còn một con chim tước nhẹ nhàng đáp bên cửa sổ, nó rũ cánh, còn một vài bông hoa tuyết bị rũ rơi xuống. Tô Tô vuốt vuốt đầu nó, chim tước lặng lẽ bay đi, sau đó cả người biến mất. Vòng Ngọc biết nàng đang muốn làm gì. Tiểu chủ nhân, xin đừng sợ, Vòng Ngọc sẽ ở bên nàng. Tô Tô lắc đầu. Ta chờ ngày này đã quá lâu rồi. Ngày âm giờ âm vào ba ngày sau, nàng biết mình sẽ không thể nào quay về núi Trường Trạch được nữa. Cả đời này sẽ không thể nào làm thần nữ. Nàng vô cùng muốn được trở về nhà, nhưng mà biết vĩnh viễn là không thể. Nỗi sợ hãi của nàng ngày qua ngày lại tăng thêm. Cho tới tận bây giờ, trong nội tâm của nàng chỉ còn lại khao khát giải thoát. 2 năm trôi qua, nàng đã quá mệt mỏi rồi. Nhưng mà nàng không muốn chết trong cung điện lạnh lẽo như băng. Dù rằng muốn rời đi, nàng cũng muốn đi xa một chút. Giống như năm đó, khi nàng bắt đầu va vấp học ngự kiếm, tới gần bầu trời, cứ như gần với tự do nhất. Lúc sầm tối, chim tước nhỏ ẩn thân bay về, kêu lên 2 tiếng. Vòng Ngọc nói, âm mạch ngay dưới chân thành Lâm Nguy là vị trí phản quân cùng với Bát Hoàng Tử. Giờ Vòng Ngọc không cần phải tiết kiệm linh lực nữa. Tiểu chủ nhân, ta sẽ đưa nàng đi. Tô Tô nói, thế gian có long mạch, âm mạch. Long mạch bảo vệ triều đại chúng sinh không suy, âm mạch lại dẫn tới thiên lôi. 2 ngày sau, chúng ta sẽ đi thành Lâm Nguy. Bát Hoàng Tử giết chết tổ mẫu, nàng sẽ không thể nào để cho hắn sống. Thành Lâm Nguy ở xa ngàn dặm, thời điểm Đàm Đại Tấn biết được thì nàng đã rời khỏi thế giới này rồi. Không cần phải gặp lại hắn nữa, thực sự là chẳng còn gì tốt hơn. Ban đêm, gió và tuyết hòa lẫn, một cô gái váy trắng lặng lẽ xuất hiện tại thành Lâm Nguy. Nàng cầm một thanh kiếm nhỏ được làm từ cây liễu, bước lên trên tuyết động, đi đến phủ thành chủ. Phía sau ánh nến chập trùng, Bát Hoàng Tử đang vui vẻ hoan lạc. Bát Hoàng Tử đã cùng Đường Mạt Lộ cách nhau một bức tường. Diệp Chữ Phong mang theo mấy chục vạn đại quân bao vây bọn họ. Hắn chắp cánh cũng khó thoát, sinh ra tâm thái vò đã mẻ không sợ rơi. Tô Tô không thể nào ngờ lại nhìn thấy Diệp Băng Thường ở chỗ này. Diệp Băng Thường trong y phục màu xanh, thần sắc chán đến chết nhìn Bát Hoàng Tử. Lúc mà Tô Tô vén rèm lên bước vào, nàng ta giật mình, lại đứng dậy. Người... ta muội muội. Diệp Băng Thường có một giây bối rối. Dù sao chuyện nàng ta cùng với Bát Hoàng Tử mưu đồ cực kỳ bí mật, từ trước tới nay không một người nào biết. Tô Tô đến một cách bất ngờ không ai có thể phát hiện ra được, đã phá vỡ kế hoạch của nàng ta. Tô Tô quay qua, nhìn nàng ta. Thực sự là tỷ rồi. Nàng bình thản nói. Diệp Băng Thường mấp máy môi, bắt gặp vẻ hờ hững trên mặt Tô Tô, cứ như là nhìn một con tôm con tép nhãi nhép. Vẻ kinh hoàng trong lòng nàng ta lạnh đi, lại biến thành vẻ mỉa mai. Ta cũng chỉ là tranh thủ thứ mà ta muốn có. Vậy thì có lỗi gì? Vị trí mà người muốn kia, ta cũng muốn. Không lấy được hoa trường sinh, không cứu được tổ mẫu, Diệp Tịch Vụ, đó là do ngươi không bằng người khác. Tô Tô cầm kiếm chĩa vào phía nàng ta. Cho đến bây giờ, Diệp Băng Thường vẫn còn cho rằng mình tranh đoạt vị trí hoàng hậu với nàng ta. Mặc kệ là trong mộng hay là hiện thực, đều cứ coi mình là kẻ địch lớn nhất. Nực cười nhất chính là Tô Tô chưa từng để ý tới những cái đó. Thứ mà Diệp Băng Thường cho rằng là chí cao vô thượng, thì ở trong lòng Tô Tô lại giống như sương mù phàm trần, chớp mắt sẽ tan biến. Người không nên bán đứng tổ mẫu. Diệp Băng Thường vuốt vuốt nếp váy, thong dong lại cười một cái, nói. Ngươi sai rồi. Đó vốn không phải là kế hoạch của ta. Ta chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Bà cụ đó cả đời sống bất công. Bà ta nên tự biết mình sẽ có kết cục đó. Kiếm trong tay Tô Tô bay ra ngoài, đánh vào trên mặt Diệp Băng Thường. Diệp Băng Thường bị đánh bắn ra bên ngoài, trên mặt lại có thêm một vết thương. Tô Tô nhấc chân, giẫm lên trên bả vai của nàng ta, nói. Lúc tổ mẫu gặp nạn, người đã từng nỗ lực làm gì cho bà chưa? Bà không đủ thương ngươi, ngươi liền muốn giết chết bà. Diệp Băng Thường, có phải là ngươi quen không biết xấu hổ? Có tất cả phụ nữ trong thiên hạ này đều là phải vì ngươi có phải không? Phải chăng tất cả nên vì ngươi trả giá, không được oán thán, không được hối tiếc? Bằng không, tất cả đều đáng chết. Diệp Băng Thường giãy dụa không thoát ra được, nằm phủ phục dưới chân Tô Tô, đau đớn làm cho mặt nàng ta méo mó. Ngươi đương nhiên là không hiểu được. Ngươi từ nhỏ cái gì cũng có, nào có coi trọng những thứ nữ như bọn ta. Bát hoàng tử, ngươi lại còn đứng xem kịch vui sao? Ngươi đã quên giao ước của chúng ta rồi hay sao? Bát hoàng tử giống như sực tỉnh hồn, hào hứng xoa xoa tay. Tử sĩ cùng với tiềm long vệ đồng thời xuất hiện. Còn một đạo ánh sáng lạnh lùng úp về phía Tô Tô. Được sự nhắc nhở của vòng ngọc, Tô Tô nghiêng người tránh được. Diệp Băng Thường lập tức được cứu ra. Bát hoàng tử nhìn chòng chọc vào Tô Tô, cất tiếng cười khẳng khặc. Hai tỷ muội các ngươi thực sự là thú vị. Diệp Băng Thường để cho ta giả vờ bắt nàng ta, để dụ cái thằng con hoang đó đổi ngươi qua đây. Bây giờ ngươi lại tự mình tới, lại còn muốn giết chết bọn ta nữa. Thực sự là đáng tiếc à. Không biết là trong lòng thằng con hoang đó, Diệp Băng Thường quan trọng, hay là ngươi quan trọng đấy. Hắn lại đẩy đẩy cái chén, trong mắt lộ ra vẻ âm độc. Không sao hết, thử một cái là biết ngay. Nó mà không tới, vậy thì để Diệp Chữ Phong chọn vậy. Cũng thú vị như nhau mà thôi. Diệp Băng Thường nhíu nhíu mày, không biết lại nghĩ đến điều gì, chỉ yên lặng không nói. Phản ứng của bọn họ khiến cho Vòng Ngọc cực kỳ tức giận. Dựa vào đâu mà tất cả mọi người lại đều cho rằng tiểu chủ nhân của nó sẽ bị từ bỏ? Rõ ràng là mọi người đều rất yêu quý tiểu chủ nhân của nó như vậy. Kiếm bay trở về trong tay Tô Tô. Bên ngoài trời đã sáng. Tô Tô trầm ngâm một lát, đột nhiên lại cười nhẹ. Diệp Chữ Phong nửa đêm nghe được binh sĩ bẩm báo, nói ở trên cổng thành Lâm Nguy đột nhiên lại có thêm hai cô gái. Trong lòng hắn thực sự dâng lên một dự cảm rất xấu, vội vã đi ra ngoài trướng. Hắn thúc ngựa lao tới dưới thành Lâm Nguy. Hắn bây giờ đã là một cặp yêu đồng, nhìn một cái là thấy rõ trên cổng thành là ai. Diệp Chữ Phong nắm chặt lấy dây cương. Bát hoàng tử trên cổng thành lạnh lùng cười với hắn. Diệp đại tướng quân, sau Hừng Đông sẽ có trò hay để cho các người xem đó. Diệp Chữ Phong cau mày, lập tức sử dụng phù chú truyền tống của lão đạo sĩ, bẩm báo lại cho Đàm Đại Tấn. Tuyết lớn rơi cả một đêm. Diệp Chữ Phong vốn cho rằng tiểu bạo quân không đuổi tới kịp. Nhưng mà ngày hôm sau, khi mặt trời vừa nhô lên, đoàn người Đàm Đại Tấn đột nhiên xuất hiện trong doanh trướng. Đế vương áo đen mặc nhung trang, tuyết ở trên đầu vai vẫn còn chưa tan. Lão đạo vẽ ra truyền tống trận hao rất nhiều máu của Đàm Đại Tấn. Đàm Đại Tấn mặt mày tái nhợt, hắn đang thong thả lau chùi một cây nỏ sắc bén, tỉnh táo hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Diệp Chữ Phong. Bát hoàng tử đã bắt tịch vụ với Băng Thường, nói rằng sau rằng đồng sẽ để cho thuộc hạ nhìn thấy một trò hay. Đàm Đại Tấn cười châm chọc, nghe xong, hắn cầm nỏ tiễn đứng dậy. Phát binh. Vạt áo của hắn bị gió thổi bay vất với. Cô muốn Đàm Đại Minh Hàn chết không toàn thây. Đàm Đại Tấn nói cực kỳ bình tĩnh. Nếu như không phải là hắn tới đủ nhanh, Diệp Chữ Phong thậm chí còn cho rằng hắn không một chút nào để ý tới chuyện đó. Binh lính đen nghịt tiến về phía dưới thành. Đàm Đại Minh Hàn thoạt đầu cũng rất bối rối, nhưng mà trong chớp mắt hắn nhớ tới hai người phụ nữ, khóe miệng lại lộ ra một nụ cười quỷ dị. Từ Bí Văn trong cung nghe nói vị huynh trưởng quái vật này của hắn chính là tự rạch bụng mẹ để chui ra ngoài. Dù sao cũng đều là chết, bị dồn đến đường cùng, kéo phụ nữ của hắn xuống để làm đệm lưng. Mình cũng vẫn là quá hời. Đại quân áp sát tới, sắc trời vừa mới hửng sáng, bầu trời đã bắt đầu có sấm sét. Năm nay, Chu Quốc vào đông khí hậu vốn đã rất quái dị, hôm nay lại càng kỳ lạ hơn. Tiếng sấm rền vang, nhưng trời cũng lại không mưa, thậm chí không nhìn thấy hình dạng của sấm sét. Từng tiếng, cứ như là gõ vào trong lòng mỗi người. Chiến mã bị chấn kinh đi đi lại lại. Đàm Đại Tấn trên xe kéo có một lát thất thần. Không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, sấm rền liên tục không biết bao nhiêu lâu. Ở trên cổng thành, Bát Hoàng tử mặc long bào, trên mặt hắn là vẻ cuồng loạn trước khi chết. Diệp Chữ Phong rất lo lắng, gọi to. Tịch Vụ, Băng Thường. Đàm Đại Tấn nhìn lên. Dưới bầu trời âm u, hắn liền nhìn thấy thiếu nữ trên cổng thành. Tô Tô đang mặc chiếc áo mùa đông màu trắng mà hắn đưa tới. Đôi mắt nàng đen nhánh nhìn đại quân. Cách xa vạn người, lại cực kỳ chuẩn xác nhìn thấy hắn. Có lẽ là một loại cảm giác. Một khắc này, không khí tự hồ yên tĩnh trở lại. Tay Đàm Đại Tấn nắm chặt lấy xà liến. Hắn thừa nhận, khi biết Tô Tô đeo vòng phù xài lên rồi mà nàng vẫn chọn rời đi, trong lòng hắn uất ức vô cùng. Thậm chí là hận nàng tới khó tả. Trong lòng tràn ngập cảm xúc âm u. Nàng vẫn cứ thích Tiêu Lẫm như vậy sao? Nhưng Tiêu Lẫm đã chết rồi. Nàng cũng hận không thể nào chết theo hắn có phải không? Diệp Băng Thường mặt mày tím bầm. Khi mà trông thấy Đàm Đại Tấn, nước mắt của nàng ta không khống chế được cứ tuôn rơi. Bát Hoàng tử cười lớn. Thằng súc sinh, hôm nay cô đang cơ ngay tại thành Lâm Nguy này. Nếu đã mời chục vạn đại quân tới xem lễ, cô cũng lại không thể nào vô tình vô nghĩa giống như ngươi được. Người phụ nữ ngươi yêu, cô sẽ trả lại cho ngươi, giữ lại một người chết theo cô. Vậy có được không? Yên tâm đi, cô nhất định nói được làm được. Phu nhân ngươi cùng với Diệp tiểu thư, chỉ đúng một người được sống. Vậy ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Bát Hoàng tử vừa nói như vậy, Diệp Chữ Phong mặt mày biến đổi lớn. Đối với hắn mà nói, hai người này đều là muội muội ruột thịt. Hắn không hy vọng cả hai người sẽ xảy ra chuyện gì. Đàm Đại Tấn im lặng không nói. Thực ra mà nói, đối với hắn, chọn ai cũng lại chẳng có gì khác nhau. Chỉ cần hai người đó còn nằm trong tầm mắt của hắn, hắn đều có năng lực cứu lấy hai người. Cờ chiêu hồn lặng lẽ thu nhỏ, bay về phía thành lâu, tiếp cận đám người Bát Hoàng tử. Dưới màn trời âm u, hai thiếu nữ, một người đang cắn môi, cầu khẩn sợ hãi nhìn hắn, cứ như là một đóa hoa lê trong mưa. Còn một người khác thì... Thiếu nữ với đôi mắt đen nhánh chỉ nhìn thấy màn trời u ám. Dù rằng nàng chẳng thấy gì, trong mắt của nàng vẫn chẳng hề có bóng dáng của hắn. Cũng giống như đêm đó, nàng quay đầu đi nơi khác, thậm chí không muốn bị ô nhiễm bởi hơi thở của hắn. Đàm Đại Tấn ánh mắt lạnh như băng, không phân biệt được vui buồn. Nụ cười của Bát Hoàng tử cứng lại, hắn lạnh lẽo nói. Mau chọn đi, nếu như không, ta sẽ giết chết cả hai. Dưới bầu không khí như vậy, Vòng Ngọc không nén nổi, nhìn Tô Tô. Hàng mi dài đen nhánh của Tô Tô run rẩy, nàng thu lại tầm mắt, lại nhìn về hướng Đàm Đại Tấn. Vòng Ngọc không biết hiện giờ nàng đang suy nghĩ điều gì, hy vọng hay là không hy vọng Đàm Đại Tấn sẽ chọn mình. Nhưng Vòng Ngọc biết, bị người ta từ bỏ, cuối cùng nàng vẫn sẽ khổ sở. Nàng ấy đã rất lâu rồi không có người nào trân trọng bảo vệ cho nàng. Nghĩ đến điều đó, Tô Tô cùng với Đàm Đại Tấn cũng đã từng có một khoảng thời gian rất tốt đẹp. Dưới ánh trăng, thiếu niên đi trên không cõng nàng quay trở lại nhìn cây hoa đào. Dưới mặc hà không cho phép người ta làm tổn thương nàng. Còn có ngày của hoa, là hình ảnh trên cầu hắn ôm lấy nàng. Nếu như nàng không gánh vác sứ mệnh lớn, có lẽ sẽ không đi tới tình trạng như ngày hôm nay. Tô Tô nhẹ nhàng nắm tay lại thành quyền. Có lẽ, ngay cả chính nàng cũng không rõ, tại sao không dứt khoát giết chết Diệp Băng Thường, mà lại ngoan ngoãn đi theo bọn họ đi lên trên thành lâu. Nàng tới nhân gian một chuyến, nàng vẫn luôn luôn nỗ lực. Nàng cũng không phải là thần linh không có trái tim, chẳng có tình yêu. Nàng cũng hy vọng trong hai năm đó, lại có người quan tâm tới nàng, cho dù đó có là tổ mẫu, nhị ca, hay Đàm Đại Tấn. Dưới gió tuyết dày dặc, Tô Tô nghe thấy đế vương thiếu niên ở trên xa liễn thản nhiên mở miệng. Thả băng thường. Tiếng gió vun vút bên tai Tô Tô ngừng lại. Thế giới của nàng đã trở nên yên lặng. Diệp Băng Thường trong mắt lại tràn ngập nước mắt, không khỏi lại nở ra một nụ cười. Đàm Đài Tấn không cầm lòng nổi, nhìn về phía Tô Tô. Hắn cũng không biết mình hy vọng trông thấy biểu cảm gì từ nàng. Cho dù là một chút phẫn nộ, nhưng đừng là lạnh lùng, đừng là khinh miệt. Hắn hy vọng nàng sẽ hối hận, cũng lại muốn nàng thù hận và không cam lòng. Biết ai mới chính là người có thể cho nàng mọi thứ. Nhưng Tô Tô đứng trên cổng thành, chỉ sừng sốt một giây. Sau đó, nàng lại mỉm cười rất nhẹ. Nụ cười đó không có một chút tức giận, thậm chí mang theo một sự giải thoát. Trong lòng Đàm Đài Tấn chợt nảy lên một cảm giác đáng sợ. Cuồng phong làm vạt áo Tô Tô bay phần phật, đao của Bát Hoàng Tử đâm về phía Tô Tô. Còn người Đàm Đài Tấn nhíu lại, dưới cờ chiêu hồn, Bát Hoàng Tử cùng với toàn bộ người của hắn trợn trừng con mắt, bị hút khô hồn phách, sau đó ngã vật xuống. Có người nói, sấm sét trên trời, là sao vậy? Đàm Đài Tấn lại ngẩng đầu lên, nhịp tim hắn hụt một nhịp, hắn đột nhiên ý thức được sự việc đã thoát ra khỏi kiểm soát. Ngay lúc quay đầu lại, Tô Tô đã thoát ra khỏi dây thừng từ khi nào rồi, đứng tại nơi cao nhất của thành lâu. Nơi nào đó trong trái tim không ngừng chìm xuống, hắn cố gắng bày ra thần sắc lạnh như băng, nhưng lại không kìm nén nổi, hoảng hốt nói. Diệp Tịch Vũ, rời đi cho cô. Trong mắt Tô Tô, tử khí và hắc khí hòa lẫn với nhau. Tử lôi ẩn nấp ở trên bầu trời toàn bộ đã tụ tập lại trên đỉnh đầu nàng, tụ thành một màn kinh hồn động phách. Vòng ngọc phát ra ánh sáng trắng chói lóa, biến thành hình dạng một khối ngọc cong, bay múa xung quanh nàng. Diệp Băng Thường trông thấy vị trí của Tô Tô, ánh mắt lóe lên, giơ tín hiệu về phía Tiềm Long Vệ. Chỉ cần bây giờ... Tô Tô giơ tay lên, cách không, bóp lấy cổ Diệp Băng Thường. Diệp Băng Thường không biết Tô Tô làm thế nào mà phát hiện ra được. Nàng ta hoảng sợ, giống như Tô Tô là một quái vật, hai chân không ngừng giãy giụa. Thả ta ra! Người nói đúng. Từ trước tới giờ, ta chưa từng coi trọng ngươi. Dưới tia tử lôi, giọng nói của Tô Tô trong trẻo lạnh lùng tựa như là thần chỉ. Thế có phù du, chiều sinh mộ tử, sinh mệnh còn sạch sẽ hơn so với người. Nàng nắm chặt tay, và một khắc cuối cùng nàng buông tay ra. Diệp Băng Thường từ chỗ cao rớt xuống đất, hoảng sợ nước mắt chảy đầy mặt. Ngươi là thứ gì? Tô Tô không đáp, có một tia sấm sét nhỏ đánh vào trong cơ thể của Diệp Băng Thường. Diệp Băng Thường run rẩy kịch liệt, kinh mạch vỡ tan. Nàng ta đau đớn kêu lên. Tử lôi càng lúc càng mạnh, con người màu tím của Tô Tô không hề yêu gì, mà ngược lại rất tĩnh lặng để cho người ta run sợ. Ngón tay mảnh mai tái nhợt kết thành một cái ấn rất đẹp đẽ. Từng tia tử lôi bị dẫn vào bên trong vòng ngọc, khóe miệng nàng bắt đầu trào ra máu tươi. Đại đạo vốn vô tình, không nên có hận thù và chẳng có oán hận. Sự hy sinh của vòng ngọc, hy sinh của nàng, sẽ làm cho thế giới 500 năm sau lại một lần nữa nở ra hoa thơm. Đạo tâm của nàng kiên định triệt để. Thiếu nữ nhắm chặt mắt lại, sau lưng chậm rãi xuất hiện một đóa hoa màu tím. Thoạt đầu ngậm nụ, về sau dần dần nở rộ sau lưng nàng. Trông thấy hình dạng của khuynh thế hoa, ngón tay Đàm Đài Tấn lại cứng đờ. Một năm trước, bên trong cây hoa đào, hắn đã từng bắt gặp một bông hoa giống như đúc. Rồi sau đó lại bị rơi vào ác mộng vô tận. Nhưng đó hoa đó không phải là đã biến thành mắt của mình rồi sao? Tại sao nó lại ở chỗ của Tô Tô được? Mắt trái đau nhức, Đàm Đài Tấn che mắt mình lại. Bỗng nhiên hắn ý thức được điều gì đó, sắc mặt dần dần tái đi. Không, không thể nào. Từ trước đến nay, nàng vẫn luôn rất căm ghét hắn. Con người đều rất ích kỷ. Nàng làm sao có thể đổi mắt cho mình được? Hắn cắn chặt môi, nói với Tô Tô. Mặc kệ ngươi đang muốn làm gì, cô lệnh cho ngươi, lập tức dừng lại. hắn chưa từng kinh hoàng như vậy bao giờ. Nắm chặt vòng tay Phù Sai cũng không thể nào làm cho hắn an tâm hơn chút nào. Không, không phải là như hắn nghĩ đâu. Đàm Đài Tấn. Từ từ nghe thấy giọng nói của hắn, nàng mở mắt ra, đôi mắt đen nhánh tĩnh lặng nhìn về hướng hắn, nói rất nhẹ. 6 cây đinh diệt hồn kia, ta xin lỗi. Không, không phải là như vậy. Có một thanh âm đang nói trong lòng hắn. Không cần phải như vậy. Không cần phải nói xin lỗi. Hắn đột nhiên lại sợ chuyện sẽ phát sinh ra. Toàn thân run lên nhẹ nhẹ. Ở trên cổng thành, con mắt thiếu nữ trở nên dịu dàng ấm áp. Nàng vẫn ở bên trong vùng tăm tối, lại nói tiếp. Ta lấy đi tà cốt của huynh, trả lại cho huynh thần tùy. Huynh đã từng gặp chúng sinh bên trong phủ thương sinh. Nếu như huynh có thể, nguyện về sau, huynh đi theo con đường tiên đạo, tạo phúc cho thiên hạ. Đừng làm ma nữa, hãy làm thần đi. Toàn thân hắn lạnh như rơi vào bên trong hầm băng. Sau đó, Tô Tô giang hai tay ra. Không, không được. Hãy để nàng mơ một giấc mơ không bao giờ tỉnh dậy. Trong giấc mơ đó lại có chúng sinh. Tuyết trên núi Trường Thạch không thay đổi. Sư huynh và sư tỷ, Linh Tuyền sinh ra, nhà của nàng, mọi thứ đều sẽ không thay đổi. Chẳng có bóng tối, chẳng có nhân gian bi hoan, không có tuyệt vọng và sợ hãi. Đàm Đại Tấn ý thức được nàng đang muốn làm gì, lảo đảo ngã ra khỏi xà liễn. Hắn đã sai rồi, hắn không nên trả thù nàng. 6 cây đinh đó đâu có đau chút nào, thực sự không hề đau. Chỉ cần nàng còn sống, không thích hắn thì có làm sao, căm ghét hắn nữa cũng lại chẳng sao hết. Nhưng Tô Tô cũng không nhìn hắn, cũng chẳng nghe được lời hắn nói. Quầng sáng trắng từng sợi bay ra khỏi người nàng. Khoảnh khắc linh căn và hồn phách của nàng tiến vào bên trong vòng ngọc, Tử Lôi cũng toàn bộ tiến vào bên trong thần ngọc, biến thành một khối thần tủy thuần trắng, nhập vào bên trong cơ thể Đàm Đại Tấn. Mây đen và sấm rền tan biến, bầu trời đã trở nên sáng tỏ, tuyết lớn bay lả tả khắp đất trời. Nàng giang hai tay, giống như là một con bướm nhẹ nhàng, từ trên thành lâu nhảy xuống. Mà dưới cổng thành, bóng dáng đen tuyền đó giống như điên muốn lao tới để đỡ lấy nàng. Hắn chạy rất nhanh, ngã xuống lại lập tức đứng dậy. Nhưng hắn cách nàng quá xa, xa tới mức giống như là một con đường vĩnh viễn nhìn không thấy hy vọng. Ngay khi hắn nhớ tới để dùng cờ chiêu hồn đón đỡ lấy nàng, cờ phệ hồn liền đã bị thần tủy vạch phá. Tà cốt toàn thân đen nhánh bị rút ra từng tấc trên người hắn. Thời khắc đó, hắn đã hoàn toàn không thể nào động đậy. Hắn trợn mắt nhìn. Tuyết nơi không trung đã trở nên yên tĩnh và chậm chạp, giống như bỗng nhiên bị mở ra hai thế giới. Bên ngoài thế giới, vòng tay Phù Sai trên cổ tay thiếu nữ vỡ vụn ra từng mảnh. Nàng cũng giống như vòng tay màu vàng đó, tan nát dưới cổng thành, ngay trước mắt hắn. Bên trong thế giới, mắt phải của hắn lạnh lẽo cứng rắn vô tình, cứ giống như là một người ngoài cuộc nhìn tất cả mọi chuyện. Nhưng mắt trái của hắn, huyết lệ như trâu, từng viên, không biết từ khi nào đã chảy xuống đầy mặt. Hắn vươn tay ra với lấy nàng, không chạm được nhiệt độ, chỉ đụng phải gió lạnh thấu xương cùng với tuyết lạnh như băng, lạnh đến nỗi làm cho người ta run rẩy. Tựa như chỉ trôi qua trong một chớp mắt, lại tựa như trôi qua rất lâu rất lâu. Đàm Đại Tấn cuối cùng đã có thể cử động, chậm rãi ôm lấy thi thể lạnh lẽo dưới tường thành. Hắn ôm chặt lấy nàng, huyết lệ nơi mắt trái rơi vào bên trong tóc nàng. Cô không tin. Cô không tin. Hắn thì thầm, vừa khóc lóc vừa cười như là một đứa trẻ. Tại sao Tiềm Long Vệ của nàng lại không cứu nàng? Không phải nàng rất lợi hại hay sao? Nàng đã có thể giết chết ta, nhưng tại sao lại muốn làm như vậy? Đây là một trò đùa. Nhất định là một trò đùa. Phải rồi, vòng tay phù sai. Đúng như vậy, chỉ cần hồn phách của nàng vẫn còn, nàng không thể nào chết được. Hắn giống như bắt được một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, điên cuồng tìm kiếm vòng tay đó. Vòng tay phù sai vàng nát ngay bên cạnh thiếu nữ, vùi sâu vào bên trong tuyết lớn. Ngàn vạn tướng sĩ trông thấy, đế vương của bọn họ cứ như điên như cuồng tìm kiếm từng mảnh vỡ bên trong làn tuyết. Mảnh vỡ của vòng tay rạch hai tay của hắn đến tướm máu tươi. Hắn cầm rất chặt, một mảnh cũng lại không dám làm mất. Nàng nhìn xem, ta đã tìm ra được rồi này. Trên mặt Đàm Đài Tấn đều là máu từ mắt trái chảy ra. Trong mắt lại tràn ngập hy vọng, luống cuống chắp vá vòng tay phù xài lại. Nhưng mà vòng tay đã vỡ nát, bất luận thế nào cũng không thể hoàn chỉnh lại được nữa. Thi thể thiếu nữ tựa ở trên đùi hắn, yên lặng. Tay của nàng tuột ra khỏi tay của hắn, thõng xuống đất. Mặt hắn chẳng còn cảm xúc, lại tiếp tục nắm chặt lấy bàn tay của nàng, hạ hơi vào lòng bàn tay lạnh như băng của nàng. Bên ngoài rất lạnh, chúng ta về nhà thôi. Hắn ôm lấy thi thể đẫm máu lên, đi ngang qua Diệp Chữ Phong. Diệp Chữ Phong rất khó chịu nói. Bệ hạ. Đế vương áo đen không thèm để ý tới hắn, ôm thiếu nữ đi thẳng. Tuyết lớn rơi đầy trên đầu vai hắn. Nhậm Mộng Ngưng cũng lại không thể nào nhịn nổi. Bệ hạ. Hắn cứ đi thẳng, không dám dừng bước lại. Phía sau lưng là đại quân trùng trùng điệp điệp, trước mặt là một mảnh tuyết mù mịt chẳng thấy gì. Cũng giống như năm đó, Đàm Đài Tấn gặp phải Tô Tô, thiếu nữ kinh hoàng đụng phải lồng ngực hắn. Mà nay, nàng đã chẳng còn một chút nào nhiệt độ. Hơn 700 ngày đêm, những ký ức đó dần dần trở nên rõ ràng. Nàng đã từng đi ngược dòng lại mọi người, giết chết ông Xích Viêm để tìm hắn, nâng hắn dậy từ bên trong làn tuyết lớn dày đặc, chống lại Triệu Vương vì hắn. Nàng đã từng nhặt được hắn bên hồ tại thôn trấn, dịu dàng rửa vết thương nơi mắt trái của hắn. Bên trong cánh hoa đào, nàng ôm lấy hắn, xung quanh là cánh hoa bay dày đặc. Trong cơn ác mộng vô tận, mảnh mềm mại trên đóa môi đó chính là nụ hôn của nàng. Bọn họ cũng đã nhìn thấy nhau tại hoàng cung Hạ Quốc, ánh trăng của trấn nhỏ, một dòng sông mênh mông, yêu ma quỷ quái trên thế gian. Yêu hồ si tình, cường thi vạn năm, trai công chúa đáng thương, cùng nhau đi qua hết đời bên trong bàn nhược phủ sinh. Đàm Đại Tân đã nhớ lại hết rồi. Quá khứ của những thứ đó phủi bụi bên trong lòng không gợn nổi một chút nào sóng, này bỗng chốc lại hóa thành một làn sóng to lớn. Hắn nhớ mình đã từng ôm ảo tưởng cùng với niềm vui sướng ra sao, khi tự tay thêu từng mũi kim hy vọng vào bên trong chiếc khăn voan cô dâu. Nhìn thấy nàng trong nội tâm không nén nổi sự vui vẻ, không kìm nén được ngắm nàng, đi theo nàng. Nhưng hôm nay, cờ chiêu hồn đã bị phá, lão đạo bên trong đã chết rồi. Vòng tay phủ xài vây khốn nàng cũng đã vỡ nát. Sợi tơ tình mọc dễ nảy mầm, cứ giống như dây leo bám núi, sinh trưởng tươi tốt vây khốn lấy hắn. Trái tim của hắn đau đớn, toàn thân đều đau, ngay cả hô hấp cũng lại nhò nhói. Hắn phải làm sao đây? Ai tới và giúp gá cứu nàng? Nhập Mộng Ngưng đuổi theo, trông thấy người thanh niên đó chẳng dám quay đầu lại. Cuối cùng sụp đổ quỳ gối trong tuyết. Mái tóc đen như mực của hắn từng chốc một biến thành màu trắng. Ôm chặt cô gái trong vòng tay, luống cuống khóc thành tiếng. Đó là lần đầu tiên trong đời Nhập Mộng Ngưng nhìn thấy hắn rơi lệ và khóc lớn. Hắn muốn cầu xin, nhưng không biết cầu xin ai. Hắn muốn hận, nhưng lại không biết hận ai. Nước mắt rửa sạch vết máu trên mặt. Đến cuối cùng, hắn không chống đỡ nổi nữa, hộc ra một ngụm máu lớn. Mùa đông của nguyên niên Cảnh Hòa, đối với Thành Lâm Nguy mà nói, đó là một trận tai họa khủng khiếp. Ngày thứ hai sau khi bát hoàng tử chết, Đàm Đại Tấn đã tự tay chặt thi thể của hắn thành thịt nát, ném cho chó ăn. Hắn mang binh đổ sát Thành Lâm Nguy. Đế vương tóc bạc trắng cười lớn, Trên mặt hắn là máu tươi bắn tung tóe. Hắn giết đến nỗi đỏ cả mắt, cuối cùng nằm bên trong tuyết lớn đọng dày. Khuôn mặt đồng mặt nạ che lấy, mù mịt nhìn bầu trời âm u tối tăm. Đàm Đại Tấn không nhớ rõ mình đã giết chết bao nhiêu người rồi. Nàng yêu thế nhân, vậy tại sao lần này nàng không tới tháo mặt nạ của hắn xuống, ngăn cản hành động của hắn? Không phải là nàng rất muốn gã chết đó sao? Nhưng tại sao hắn vẫn còn sống? Tại sao nàng lại có thể cứ như vậy mà rời đi, không một chút vương vấn? Máu của người phàm ấm nóng, Đàm Đại Tấn lại thấy khắp nơi đều lạnh. Diệp Chữ Phong yên lặng đưa Đàm Đại Tấn trở về. Hắn cũng không thể ngờ rằng tính tình Tam Muội Muội lại quyết liệt như vậy. Bọn họ không một ai kịp cứu nàng, cũng lại chẳng có một ai có thể cứu nổi nàng. Vòng tay phù dài trên tay Tô Tô đã vỡ nát. Vòng tay liên kết với nó trên tay Đàm Đại Tấn cũng vỡ vụn theo. Đàm Đại Tấn cho rằng mình cũng sẽ chết, nhưng hết lần này tới lần khác, hắn cũng lại chưa chết đi. Khối cơ thể này đã từng rất yếu, mà nay hắn chỉ cần nắm chặt nắm đấm thôi là sẽ được rót vào bên trong đó một lực lượng tinh khiết nhất và mạnh mẽ nhất trên thế gian này. Lực lượng tinh khiết và mạnh mẽ, đó là tất cả những gì mà hắn đã từng khao khát. Nàng trao lại hết cho hắn. Trong lòng hắn trống rỗng, không hề cảm thấy vui sướng chút nào. Sáu cây đinh bên trong trái tim hắn khiến cho hắn đau nhức đến nỗi muốn sống không được, muốn chết không xong. Người trong cung lo sợ nơm nớp, không một ai dám tới gần tẩm cung của đế vương nửa bước. Nhóm cung nhân giống như rơi vào bên trong cơn ác mộng không thể nào thoát ra nổi. Ngụy Hỉ run run rẩy rẩy, dùng mình liếc nhìn vào bên trong. Trong cung điện rộng lớn hoang vắng, vũ khí nhược thủy đã bị Đàm Đại Tấn cho hòa tan hết, dùng làm giường cho nàng nằm. Cô gái nằm bên trên đó, trong tay nàng có một con thỏ lưu ly trên trướng màn có khảm một viên minh la châu đen nhánh. Lúc Đàm Đại Tấn ôm thi thể đó trở về, thi thể đã chẳng còn nguyên vẹn nữa. Tiểu Bảo Quân giết người xong trở về, hắn khóc rất lâu, nước mắt ướt vạt áo. Khóc xong lại mỉm cười cẩn thận khâu lại vết thương cho nàng. Gã ở bên thi thể nàng mỗi ngày, có lúc hái một bông hoa mới nở vào sáng sớm làm châm cài cho nàng, có lúc vẽ mày điểm son phấn cho nàng, kể cho nàng nghe những câu chuyện cũ khi hắn vẫn còn nhỏ, khi hắn vẫn từng sống tại Hoàng Cung Hạ Quốc và Chu Quốc cho nàng nghe. Những câu chuyện xưa kia, rất xa xưa, rất ngột ngạt, rất âm u. Giống như là nanh vuốt túm kéo con người ta vào bên trong thế giới bóng tối. Đàm Đại Tấn lại không hề biết, hắn cho rằng tuổi thơ của mỗi người đều là như vậy. Nhưng mà có lẽ, cũng chỉ có Tiêu Lẫm là người may mắn hơn một chút. Tuy nhiên, Minh La Châu vẫn có những hạn chế trong việc bảo quản thi thể. Thi thể lạnh như băng cũng không thể nào đặt mãi bên trong cung điện được. Năm đó, lúc Phiên Nhiên chọn núi nuôi dưỡng thi cổ, dùng tu vi ngàn năm bảy trận hấp thụ linh khí thiên địa mới có thể chân chính phát huy ra công hiệu của Minh La Châu. Nhưng bây giờ, đi đâu để tìm kiếm cửu vĩ hồ thứ hai được? Mùa đông này chưa qua hết, thi thể thiếu nữ đã bắt đầu có mùi hôi nhàn nhạt. Khí tức người phàm đục ngầu, Đàm Đại Tấn càng tới gần, mùi trọc khí lại càng nồng nặc. Người trên giường vô tri vô giác, thứ duy nhất có sức sống để lại cho hắn chính là mắt trái của hắn. Đàm Đại Tấn không dám động vào nàng nữa. Hắn hoảng sợ lui lại, ngỡ ngàng che mắt trái của mình, luống cuống chân tay. Ta xin lỗi. Ta không biết. Ta không chạm vào nàng nữa. Không chạm nữa. Mọi thứ xung quanh liên quan đến nàng đã dần dần biến mất. Nàng không muốn để lại cho hắn bất cứ thứ gì hết. Tô Tô lựa chọn rời khỏi Hoàng Cung Chu Quốc đi đến Thành Lâm Nguy, đã là châm ra một mồi lửa, đốt cháy toàn bộ trang sức cùng với quần áo cũ trước kia. Lão đạo đã chết, hắn ngay cả thi thể của nàng cũng đều không thể giữ lại. Ngụy Hỉ trông thấy Tiểu Bạo Quân loạng choạng đi ra, ngồi rất lâu ở trước cửa điện. Cửa phía sau bị đóng lại, hắn giống như là một đứa trẻ đáng thương vừa khóc vừa hoang mang nói. Ngụy Hỉ, ta phải làm sao đây? Ngụy Hỉ tay cầm phất trần run lên, sợ hãi quỳ xuống. Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng. Ngụy Hỷ còn nhớ rất rõ, bệ hạ lần trước hỏi một thái y một câu y như vậy, sau một khắc liền cười cười mà giết chết người ta. Tiểu Bạo Quân từ lâu đã là một kẻ điên rồi. Đàm Đại Tấn không vui liếc nhìn y. Tuyết Trước Điện gã động dày nhất, bởi vì hắn lại không cho phép người nào tới quấy nhiễu sinh hoạt của hắn và Tô Tô. Hắn ngồi khóc một lát, sau đó lại đứng dậy, vui vẻ nói. Đến giờ có thể làm cho Tịch Vụ vui lên rồi. Ngụy Hỷ run rẩy lạy bẩy cả người. Nhìn Đàm Đại Tấn đi xa rồi, y mới giống như là bị rút khô đi sức lực, hai chân cứ như là nhũn ra. Đến giờ để cho Tịch Vụ vui lên, thoạt đầu Ngụy Hỷ không biết đó là gì. Về sau hắn mới dần dần phát hiện, hình như vị phu nhân duy nhất trong cung đó đã mất tích từ lâu rồi. Đối với chuyện của Tiểu Bạo Quân, trong cung chẳng một ai dám tìm hiểu. Từ khi vị trong lãnh cung đó chết, Thành Lâm Nguy bị tàn sát, Dương Ký đại nhân xưa kia được trọng dụng nhất trong cung, dạo gần đây cũng lại chẳng dám vào cung. Cảnh còn người mất, hoàng cung Chu Quốc giống như là một luyện ngục lạnh lẽo. Nhập Mộc Ngưng đi theo sau Đàm Đại Tấn. Đàm Đại Tấn cũng không hề làm thương tổn đến Nhập Mộc Ngưng. Có lẽ nàng ấy chính là người trông giữ Tô Tô lâu nhất, thường có thể nhớ lại những sinh hoạt của Tô Tô. Điều này đã trở thành chờ mong sau cùng của hắn. Trong địa lao âm u, có một người phụ nữ nằm thoi thóp bên trên cỏ khô. Nhập Mộc Ngưng tâm tình phức tạp liếc nhìn Diệp Băng Thường. Mỹ nhân ngày xưa danh chấn Hà Quốc, bây giờ đã trở thành một bãi thịt nhão. Nghe thấy tiếng bước chân, nàng ta gào thét. Cầu xin ngươi, giết chết ta đi! Giết ta đi! Người thanh niên áo đen ngồi xếp bằng ngay bên cạnh nàng ta. Xung quanh là tiếng nước chảy tích tích. Vô số những con rắn nhỏ chui ra khỏi giỏ trúc bên cạnh. Bề mặt trơn nhẵn lạnh băng đến đáng sợ, chiếm cứ trên cơ thể Diệp Băng Thường, dùng máu thịt nàng ta làm thức ăn thức uống. Nàng ta la hét điên cuồng, đã chẳng còn vẻ dịu dàng như khi trước. Đàm Đại Tấn cũng ngồi bên cạnh nàng ta trong ổ rắn. Rắn còn đói, không có linh thức, không phân chủ nhân nuôi mình, cũng cắn Đàm Đại Tấn. Hắn mặt mày không cảm xúc, lại chẳng thèm để ý chút nào. Đôi lúc thấy phiền quá thì hắn sẽ giật chúng nó ra. Diệp Băng Thường thực sự là sắp phát điên rồi. Nàng ta sợ rắn, cực kỳ sợ rắn. Nàng ta thà chết cũng lại không muốn ở lại cái nơi quỷ quái đó. Vậy nhưng Đàm Đại Tấn lại không cho nàng ta chết. Ngay cả rắn mỗi ngày ăn bao nhiêu lâu, hắn đều sẽ tính rất chuẩn xác. Không cần cái mạng của nàng ta, cũng không cho nàng ta tự sát. Hắn giống như ác quỷ, giọng nói ôn hòa vang tới trong địa lao. Ngươi sợ rồi sao? Hóa ra một người đối mặt với thứ mà mình sợ hãi nhất, chính là có bộ dạng giống như ngươi vậy. Hắn như thưởng thức cảnh đẹp, cười trầm thấp. Hoàng hậu của cô sợ rất nhiều thứ. Hẳn hiện giờ ngươi cũng như vậy. Nàng ấy dạo gần đây không vui, không cho phép cô đến gần nàng ấy, cũng lại không cho cô nhìn nàng ấy. Cô lại hy vọng nàng ấy sẽ vui lên một chút. Dù sao, nàng ấy đã rất lâu rồi chưa cười. Có lẽ sáng ngày mai, nàng ấy sẽ bằng lòng gặp cô. Diệp Băng Thường lăn lộn dưới đất, khóc lóc kêu lên. Tên điên nhà ngươi, nàng ta chết rồi. Tất cả không phải là lỗi của ta, còn có của người nữa đó. Người cũng có lỗi, tất cả mọi chuyện đều là do người quyết định, không thể nào chỉ trách một mình ta. Nàng ta cho rằng hắn sẽ phản bác, sẽ tức giận. Không ngờ Đàm Đại Tấn chỉ cười ôn hòa. Đúng như vậy, ta cũng đáng chết. Diệp Băng Thường lại cười đến điên cuồng. Người thích nàng ta, lại tự tay hại chết nàng ta. Đàm Đại Tấn, dù rằng ta có chết, người cũng sẽ không thể nào dễ chịu được đâu. Cảm giác tự tay hại chết người mình yêu là như thế nào? Người chính là một tên quái vật. Đồ quái vật. Á, cút, cút đi, không được cắn ta. Lúc trời tối xuống, Đàm Đại Tấn ra khỏi địa lao. Nhập Mộng Ngưng do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định nói toàn bộ kết quả thẩm vấn cho Đàm Đại Tấn nghe. Diệp Băng Thường quá sợ hãi nên đã khai ra hết rồi. Nàng ta nói lúc 8 tuổi có đi biệt trang, bị trượt chân rơi xuống một vùng thung lũng. Sơn cốc trong hoa nở rộ, có một người phụ nữ vừa sinh sản không lâu, đang hấp hối. Người phụ nữ này thấy nàng ta là một đứa trẻ, liền chứa chấp nàng ta vài ngày. Sợ nàng ta bị lạc bên trong sơn cốc gặp phải nguy hiểm, đã cho nàng ta một sáo ngọc biết bay. Sau đó đưa nàng ta ra ngoài. Thì ra năm đó, Diệp Băng Thường ngồi trên sáo ngọc biến lớn, trên đường rời khỏi sơn cốc vừa gặp phải một con yêu quái đẫm máu. Yêu quái sống không được lâu nữa, trông thấy Diệp Băng Thường ngồi trên sáo ngọc, đã thỉnh cầu nàng ta cầm một túi gấm giao cho chủ nhân của sơn cốc. Nàng ta gật đầu đáp ứng. Diệp Băng Thường giữ lời hứa hẹn trở lại sơn cốc. Khi đến nơi, lòng hiếu kỳ làm cho nàng ta rất muốn biết bên trong túi gấm này có gì. Đó là lần đầu tiên nàng ta tiếp xúc với một vật thần kỳ như vậy. Trong sơn cốc vào đông, trăm hoa đua nở, cây sáo biết bay, một người phụ nữ tuyệt sắc, thậm chí còn có cả yêu quái. Vậy thì trong cái túi gấm này sẽ là cái gì đây? Nàng ta mở nó ra, bên trong đó là một thứ thuần trắng, cứ giống như là một sợi tơ băng đẹp đẽ. Nàng ta chạm tay vào, trong lúc vô tình dường như có một cái tay đẩy sương mù ngu dốt của nàng ra. Trong chớp mắt, thần đại thanh minh, thông minh vô cùng. Nàng ta mừng rỡ cầm lấy băng tơ, ánh mắt lại nhìn về phía một vật khác, sáng bóng và đẹp đẽ. Vảy hộ tâm. Đó là mảnh vảy cứng rắn nhất rơi từ trên thân đại yêu thượng cổ xuống. Nàng ta nín thở, lập tức bị nó hấp dẫn. Mảnh vảy đó giật vào tay nàng ta. Kêu lên một tiếng, mảnh vảy này sao động cảm nhận được khí tức từ trên sáo ngọc, lập tức an tĩnh lại. Diệp Băng Thường từ bên trong vảy hộ tâm nhìn thấy được kết cục tương lai của mình. Nàng ta cắn chặt môi, nắm chặt băng ti màu trắng vào vảy hộ tâm kia, nhìn sơn cốc phía sau lưng mình. Người phụ nữ mỹ lệ đó có lẽ đã chết rồi nhỉ? Thứ này dù là tiếp quản được nó, cũng lại chẳng có ai biết sử dụng. Nhưng mà tương lai, nàng ta đáng thương như vậy, có lẽ những vật này có thể cứu được nàng ta. Nàng ta khẽ cắn môi, trốn rời ra khỏi sơn cốc. Mùa đông năm đó đã trở thành bí mật của Diệp Băng Thường. Về sau, dưới sự trùng hợp, vảy hộ tâm trợ giúp nàng ta dung hợp với sợi tơ băng đó. Nàng ta khi lớn lên thì mới biết được, thì ra đó chính là một sợi tơ tình hoàn chỉnh. Nàng ta cũng đã từng cảm thấy áy náy. Vậy nhưng chuyện ván đã đóng thuyền, nàng ta không thể nào tìm lại được sơn cốc thần kỳ đó để trả lại đồ vật. Nàng ta phát hiện ra từ sau khi mình có thêm một sợi tơ tình đó, bất kể là người đàn ông nào dù rằng cố chấp đến mấy cũng sẽ đều yêu ái nàng ta. Để một người yêu mình, đó là một chuyện cực kỳ dễ. Thì ra, một sợi tơ tình để có thể yêu một ai đó, có sợi tơ tình hai đầu lại có thể khiến cho người khác yêu mình. Cuộc đời nàng ta xuôi gió xuôi nước. Với tiền đề này, nàng ta cũng sẵn sàng trở thành một người tử tế tốt bụng. Ban đầu nàng ta đã quên đi hết những chuyện hồi nhỏ, cho đến khi Tô Tô xuất hiện. Thái độ của Tiêu Lẫm dần dần đã có sự thay đổi. Diệp Băng Thường cuối cùng đã nhớ đến kỳ ngộ khi còn nhỏ. Sợi tơ tình và vảy hộ tâm của người phụ nữ trong sơn cốc mà nàng ta đánh cắp, bắt đầu càng ngày càng hoảng sợ kết cục khi còn nhỏ mình đã trông thấy. Nàng ta ngàn tính vạn tính, cuối cùng thứ thuộc về mình lại là từng chút mất đi. Cho đến ngày nàng ta không biết được tại sao Đàm Đại Tấn không hề thích mình. Không phải là hắn cũng giống như là Tiêu Lẫm và Bảng Nghi Chi, trong lòng vĩnh viễn có nàng ta hay sao? Quá đau đớn và khổ sở, địa lao thì tối đen. Bên cạnh là tù nhân bẩn thỉu và hôi hám với những lời dâm ô tục tiếu, cùng với những con rắn mỗi ngày đều gặm cắn nàng ta. Nhưng nàng ta không chết được. Không biết Đàm Đại Tấn dùng cách gì, một khi nàng ta có ý định tự sát, trong nháy mắt toàn thân sẽ bất lực. Dạng hành hạ đó, bí mật gì nàng ta cũng đều nói ra hết. Đàm Đại Tấn trở lại cung điện, mãi sau rồi vẫn không dám đẩy cánh cửa đó ra. Thi thể thiếu nữ cũng không phải là cương thi vạn năm của Phiên Nhiên, nó đã bị hư hỏng rất nặng. Hắn ngồi bên ngoài cung điện, nhìn bóng đêm lạnh lẽo thê lương. Tô Tô chỉ để lại 6 cây đinh bên trong trái tim của hắn, cùng với một con mắt biết rơi lệ. Đàm Đại Tấn ngồi một đêm ở bậc thang, bông tuyết rơi vào trên tóc hắn. Đinh diệt hồn từng tấc một lăng trì hắn. Thoạt đầu, hắn lại cảm thấy đau đớn không chịu đựng nổi. Nhưng về sau đã trở nên chết lặng. Lạnh, lạnh đến vô tận. Hắn ôm chặt lấy thân mình, cắn môi đến bật máu. Cảm giác cô độc vô tận khiến cho Đàm Đại Tấn bắt đầu hận nàng. Lúc nàng giết mình,